Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861. Trước tiên hôn ước, Ngô Tĩnh Lôi kéo Dư Tiểu Tiểu bàn tay. Hai người ở không chịu hạn chế bình thường khu vực qua lại đi dạo. Ngô Tĩnh xem như thăm dò một bộ phận Dư gia tổng phủ cơ bản cấu tạo. Bất quá, đối với cao cấp quyền hạn khu vực Ngô Tĩnh vô pháp phỏng đoán ra cụ thể phân bố cùng cấu tạo. Mặt khác, tham dự đêm nay yến hội tuy chỉ có 5 tên hắc bài sát thủ, nhưng ở Dư gia tổng bên trong phủ còn tiềm tàng giả các loại cao thủ, bao gồm lệ thuộc với Dư phu nhân nữ tính thị vệ, từ phó gia bồi dưỡng một đám đặc thù quản lý thành viên cùng với chỉ có từ gia chủ quản lý chi phối cấm vệ, liền tính gia tộc tổng căn cứ thành lập ở bí cảnh nội cũng tuyệt phi an toàn, một khi có người đánh vào, vết nứt chắc chắn càng xé càng lớn, Dư gia nội tình tuyệt không ngăn ta hiện tại chỗ đã thấy, nếu sư phụ muốn một người công tiến vào, khả năng sẽ có phiền toái. Ở Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người kết bạn ở trong hoa viên đình đi dạo trong lúc, Dư gia chủ tin tức truyền đến, mang theo Dư Tiểu Tiểu cùng tới thư phòng thấy ta, thang máy mật mã IU874125, hai cái nửa giờ, ăn một bữa cơm hoa không được như vậy lớn lên thời gian đi. Dư gia chủ vừa mới từ nước ngoài trở về, cũng là có không ít chuyện phiền toái quấn thân a. Hiệu trưởng như vậy vội vã thúc giục chúng ta ngày mai tập hợp, phỏng chừng đại anh quốc sự tình tương đương phiền toái đi. Ở thang máy nội đưa vào Dư gia chủ mật mã sau, thang máy liên tục chuyển động 5 lần, thậm chí làm Ngô Tĩnh cảm giác siêu việt Dư gia tổng phủ bao trùm khu vực, len keng. Thang máy mở ra mà đối diện Dư gia chủ văn phòng, mang màu trắng mặt nạ bảo hộ cấm vệ đang ở bên trong hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, đồng thời chứa đựng cũng tiêu hủy một ít cơ mật cũ xưa tư liệu. Dư gia chủ đã có rất lâu không có hồi tổng phủ, này đó rửa sạch công tác là cần thiết, ngồi xuống đi. Dư gia chủ làm cấm vệ tạm thời thối lui, Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu ngồi ở văn phòng trước. Dư gia chủ đồng dạng là mang da đen bao tay, đôi tay giao ở trước mặt, nhưng cấp Ngô Tĩnh cảm giác lại không có đã từng như vậy nghiêm khắc. Cùng đã từng hai lần gặp mặt khi nghiêm khắc bộ dáng so sánh với nếu như hai người, thậm chí nhưng dùng thoáng, thân cận, tới hình dung, phu nhân của ta là một vị theo khung phép của người, cũng là vì nàng như vậy tính cách, Dư gia tổng phủ cũng mới có thể như vậy ổn định phát triển. Ngô Tĩnh không nghĩ tới Dư gia chủ khẩu khí sẽ như thế bình thản, ngay từ đầu tới thế Dư phu nhân sự tình mà xin lỗi, Ngô Tĩnh vội vàng xua tay, không có việc gì. Phu nhân yêu thương Dư Tiểu Tiểu mà không muốn tùy ý gả đi ra ngoài tâm tình ta có thể lý giải, rốt cuộc ta lần đầu tiên ở cổng trường khẩu cùng Dư phu nhân gặp mặt thời điểm, ta còn chỉ là một vị vô danh tiểu tốt, Dư gia chủ kêu chúng ta tới là có cái gì muốn cấp sự tình sao, là cái dạng này, liền tính ta hôm nay không nói, ngày mai hiệu trưởng cũng sẽ nói cho ngươi. Hiện tại Đại Anh quốc tình huống tương đương không xong, nhân tạo người kỹ thuật so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Toàn thế giới học sinh đều đã chịu hiếp bức, Ngô Tĩnh gật đầu, ân, ta ở 19 khu khi, lọc vào vài tên nhân tạo người tập kích. Toàn dựa Hạo Long học trưởng hỗ trợ mà hóa giải nguy cơ, Hạo Long. Xem ra các ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Ngươi có cơ hội, có thể hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo một ít dị năng kỹ xảo, đặc biệt là ngươi cùng tà thần tương quan một ít năng lực. Dư gia chủ tự hồ đối với tà diệt Hạo Long có không giống nhau cái nhìn, đã biết. Quay lại chính đề đi, thượng một lần gặp mặt khi, ta hướng ngươi đưa ra quá cầu hôn yêu cầu. Lấy thập kiệt thân phận làm ngươi cùng Tiểu Tiểu đính hôn tiêu chuẩn cơ bản, chỉ tiếc, thế giới cục diện dị thường hỗn loạn, tùy thời tùy khắc, chúng ta trước mặt sinh hoạt thế giới đều khả năng xuất hiện vấn đề. Nếu ngươi có thể tại thế giới sân khấu thượng xưng đế, ta cho phép ngươi lấy thanh đế thân phận chính thức hướng Dư Tiểu Tiểu cầu hôn, Ngô Tĩnh biến sắc. Không nghĩ tới Dư gia chủ thế nhưng chủ động đề cập hai người hôn ước, này trong đó, chỉ sợ không chỉ là thế giới náo động hoặc là Ngô Tĩnh xưng đế vấn đề. Khả năng còn bao hàm một ít chỉ có cao tầng nhân viên mới biết được bí ẩn sự tình, thế nào? Thời gian định vào ngày mai giữa trưa, ở ta Dư gia tổ chức các ngươi hai người tiệc đính hôn. Xong việc, ngươi lại đi phó hiệu trưởng ước, hảo, tuy rằng này sau lưng khả năng còn sẽ có một đống lớn vấn đề. Nhưng Ngô Tĩnh lại không chút do dự đáp ứng xuống dưới, ân. Chỉ cần đính hôn kết thúc, ngươi liền xem như ta Dư gia người, hơn nữa là chủ gia một mạch. Tên họ sửa đổi ta liền không bắt buộc, nhưng tương quan quy củ ngươi đến rõ ràng. Này mặt trên là ta Dư gia người hẳn là tuần hoàn quy củ, lợi dụng đêm nay thời gian cẩn thận đọc cũng nhớ kỹ, Dư gia chủ tướng trước tiên chuẩn bị tốt văn kiện đưa cho Ngu Tĩnh, ngày mai giữa trưa, mang lên ngươi, lễ hỏi, tham gia tiệc đính hôn. Đính hôn chính là gia tộc bọn ta bên trong sự tình, sẽ không có người ngoài tiến đến, không cần quá mức long trọng, đi cái hình thức mà thôi, bởi vì ngươi cũng là lâm thời biết, về lễ hỏi, vấn đề, ngươi tùy tiện ý tứ một chút là được. Chờ ngươi có năng lực ở loạn thế trung tồn tại cũng ổn định xuống dưới, lại đến chính thức nghênh thú tiểu tiểu, lại đi hướng thế giới tuyên cáo, hảo, Ngu Tĩnh đại não nhanh chóng suy tư phân tích, trước mặt Dư gia chủ có chút vội vàng hành vi biểu hiện rất giống đang tìm kiếm Dư gia người nối nghiệp, cuối cùng một việc, gia chủ mời nói, kế tiếp một năm, ta sẽ tự mình ở trường học nội dạy dỗ Dư tiểu tiểu, học tập chân chính ý nghĩa thượng, sinh tồn thủ đoạn. Đến lúc đó, các ngươi hai người gặp mặt thời gian sẽ trở nên rất ít, ta cần thiết muốn một năm thời gian nội làm Dư tiểu tiểu có được ở loạn thế trung, sinh tồn thủ đoạn. Dư gia chủ thình lình xảy ra quan tâm, hoàn toàn bất đồng với đã từng vị kia lạnh nhạt mà cũng không quan tâm gia đình cùng nhi nữ nam nhân. Thậm chí còn ngồi ở một bên Dư tiểu tiểu đều chưa bao giờ từng có cùng phụ thân như thế thân cận cảm giác, liền nói nhiều chuyện như vậy đi, Ngu Tĩnh ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ta cùng với tiểu tiểu còn có chút sự tình muốn nói, hành, Dư tiểu tiểu muốn đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh, nhưng lại không dám cãi lời phụ thân mệnh lệnh, tiểu tiểu, cùng phụ thân câu thông một chút đi. Ngày mai thấy, hảo, nhìn Dư tiểu tiểu ngoan ngoãn gật đầu, cùng với Dư gia chủ hòa thiện thái độ, Ngu Tĩnh cũng yên tâm rời đi. Phản hồi phòng cho khách quý Ngu Tĩnh, đầu tiên là tướng môn cửa sổ khóa chết, tiến vào đến phòng tắm, làm lạnh lẽo nước trong cớ bộ đổ xuống, Ngu Tĩnh thân thể mệt mỏi cảm rút đi hơn phân nửa. Quả nhiên, Dư gia chủ trước tiên làm ta cùng với Dư tiểu tiểu trước tiên đính hôn. Năm nay Dư gia chủ dị thường cổ quái, ta phỏng chừng sắp đã đến thế giới biến cách, Dư gia cũng đem hoàn toàn bị liên lụy tới trong đó, thậm chí có diệt tộc khả năng tính. Làm ta cùng với Dư tiểu tiểu liên hôn, giao cho Dư tiểu tiểu cũng đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn, là vì làm Dư gia mồi lửa kéo dài đi xuống sao, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sát thủ thế gia, tâm sâu như biển Dư gia chủ đều sẽ trở nên như thế sốt ruột, đã ở trước tiên an bài đường lui. Đương kim thế giới tình huống đã thập phần không xong đi. Chi gian trì hoãn hai cái nửa giờ, rất có khả năng là phó gia ở thế Dư gia chủ chữa thương, thiên hạ đại loạn, Ngu Tĩnh đột nhiên lộ ra một mặt âm lãnh tươi cười, đem học phần tạp sâu nhất tầng không gian sách vở lấy ra, màu vàng công văn, một cây thô to màu vàng xúc tu từ sách vở tràn ra mà rơi xuống ở phòng tắm trung, hấp thu thủy cùng tắm gội dịch năng lượng, miễn cưỡng sinh trưởng thành một trương vặn vẹo người mặt, gần nhất bởi vì ngục giam tăng mạnh đối khống chế của ta, đã lâu không có cùng ngươi tiếp xúc. Ngu Tĩnh, a, chương 862, Hasta đối thoại, Hasta cao đẳng ngôn ngữ quanh quẩn ở trong phòng, ca, đột nhiên, từ vòi phun truyền ra kim loại hủ bại ngừng ngắt thanh, từ vòi phun nội sái ra nước trong, toàn bộ nhiễm tanh tưởi ám hoàng vật chất, lấy hoàng sắc văn thư làm chất môi giới, liên tiếp vũ trụ chỗ sâu nhất, một tòa che giấu với tinh hệ tiết điểm trúng ngục giam, lấy đỉnh cấp tài liệu tiến hành xây dựng phối hợp vô số phong ấn lẫn nhau đang chéo. Ngục giam chỗ sâu nhất. Áo vàng chi vương cùng Ngu Tĩnh lần thứ hai lấy được liên hệ, u ám mà tỏa khắp mê muội sương mù tức phòng tắm mặt đất, một trương từ xúc tu bệnh ghê tởm người mặt xây dựng mà ra, tiểu tử, tiến bộ rất nhanh a, cư nhiên không có dựa vào ta dạy dỗ cùng sách vở thượng tri thức, học xong ta áo vàng bí thuật nuốt não. Vô luận đối thủ có bao nhiêu cường đại não phòng ngự thi thố, một khi từ ngươi bàn tay tiếp xúc đầu lâu, là có thể đem đại não mút ra mà cắn nuốt, tự hồ còn không chỉ là ta năng lực. Tính cả Ayuga Soto, không gian năng lực cũng trở nên thành thạo, làm lơ cơ bản không gian quy tắc, liên tục tiến hành nhiều lần không gian dời đi, ngôn ngữ gian mang đến áp lực, làm Ngu Tĩnh thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Ngu Tĩnh đáp lại Hasta, nơi này là Dư gia bí cảnh, bị phát hiện không tốt lắm đâu, yên tâm, này gian phòng đã ở ta buông xuống khi, bị hoàn toàn cách ly. Gần nhất bởi vì ngục giam chỉnh đốn và cải cách vô pháp cùng ngươi liên hệ, thế cho nên ngươi, nhân sinh truyện ký, bị rơi xuống một đoạn thời gian, làm ta nhìn xem ngươi gần đoạn thời gian trải qua đi, hảo hoàn thành ta thư tịch sáng tác. Đột nhiên, từ Hasta trong miệng thốt ra một cây xúc tu, liên tiếp hướng Ngu Tĩnh ấn đường, ân. Thú vị, không nghĩ tới ta không ở thời gian, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy chuyện thú vị. Thanh đế, danh hiệu sao? Cùng ta dự đoán bất đồng a, nếu để cho ta tới mệnh danh danh hiệu, nhưng thật ra, tà hoàng tương đối khí phách. ngươi bản tính vốn là ẩn chứa tà tính, ha ha, ngươi trong cơ thể vị này nữ quỷ cũng rất thú vị, nguyên lai là dựa vào cùng nàng dung hợp mà mang đến hỗn độn bí thuật, sao? Thật là thần kỳ nha. Hasta ở ngắn ngủn vài giây nội hoàn thành đối Ngu Tỉnh sắp tới trải qua xem, ngươi có chuyện gì sao? Ngu Tỉnh hỏi. Trước mắt đang ở phát triển trung ngươi, yêu cầu học tập đồ vật thật đúng là đống tạp. Lại là thân thể thể thuật, thiên hồ lưu phái, lại là thương pháp, lại là dung quỷ, có nghĩ cùng ta trực tiếp học tập hỗn độn bí thuật, ngươi hôm nay thi triển ra tới áo vàng bí thuật nuốt não, chỉ có thể xem như nhập môn, thậm chí nghiêm khắc một chút tới nói tính cả nhập môn đều không tính là, ở vận dụng thượng tương đương thô ráp, nếu có tâm nói, có thể ở dung hợp hình thái hạ tiếp xúc hoàng sắc văn thư, ngủ thời gian đoạn tốt nhất, ta sẽ phí thời gian tới dạy dỗ ngươi. Đã có thể làm ngươi học được hữu dụng sát chiêu, cũng có thể tăng lên ngươi cùng thanh liên nữ quỷ chi gian dung hợp suất, áo vàng tương đương nhiệt tình, thế nhưng muốn chủ động trợ giúp Ngu Tỉnh, lần này ngục giam cải cách, đối với ngươi có nhất định uy hiếp đi. Cứ nhiên mới vừa một hồi tới, liền muốn nhiệt tâm giáo với ta, hỗn độn bí thuật. Ngu Tỉnh hỏi, không cần lấy nhân loại góc độ tới suy đoán ta, như vậy tương đương không tôn trọng. Ngươi hảo hảo suy xét, hôm nay tạm thời đến nơi đây. Hasta nghiêm khắc lời nói thẳng đánh Ngu Tỉnh linh hồn, theo Ngu Tỉnh một trận run sợ, lỗ mũi nội chảy ra một cổ sền sệt ốc, vòi phun nội chảy ra nước trong khôi phục bình thường, cấu thành Hasta mặc bộ màu vàng căng cần hòa tan mà chảy vào cống thoát nước trung, tỏa khắp ở trong phòng đặc sệt xương trắng cũng đều biến mất không thấy. Ngu Tỉnh vội vàng đem hoàng sắc văn thư thu hồi tới. Khó trách gia hỏa này gần mấy tháng đều không có chủ động tìm ta, nguyên lai là chính mình xảy ra chuyện. Hasta sự tình quá một đoạn thời gian lại đi suy xét đi. Không nghĩ tới lần này sẽ có lớn như vậy đột phá, tự nhiên thật sự có thể làm được song sinh dung hợp. Ngu Tỉnh dùng khăn tắm lau khô thân thể, đi ra phòng tắm khi, khách quý gian nội, ăn mặc màu đen đai đeo váy dài A Huyên đang ngồi ở bàn trang điểm biên, đối với kính mặt chải vuốt nhu thuận màu đen tóc dài. Phương Hà Tắc ăn mặc một kiện ấn có cỏ xanh cùng tiểu động vật đáng yêu áo ngủ, an ổn dựa vào mép giường, mượn dùng đầu giường đèn bàn nhìn sách vở tiểu thuyết, hôm nay vất vả hai vị, toàn dựa Phương Hà muội muội đi, cùng ngươi dung hợp mà mang đến các loại dị năng. A Huyên một bên sơ đầu vừa nói, không có. Toàn dựa Thẩm Nghi Huyên tỷ tỷ cẩn thận dạy dỗ ta ở lần đầu tiên dung hợp trung, hẳn là như thế nào làm, như thế nào đi phối hợp Ngu Tỉnh chủ nhân ngươi. Bằng không, ta khẳng định làm không được tốt như vậy. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm trước mặt hai vị nữ quỷ, vô luận là A Huyên vẫn là Phương Hà đều thiếu một thứ cũng không được. Thẩm Nghi Huyên cường thế cùng thể thuật kỹ xảo là ắt không thể thiếu. Hơn nữa Phương Hà có cái gì không hiểu địa phương đều có thể đi dò hỏi đối phương. Cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp, chủ yếu mang đến tăng lên ở chỗ thân thể, tính cơ động. Mặt khác, ở đối phó cùng giai đối thủ hoặc yếu kém quần thể khi, sử dụng khủng nguyên hóa thân nhưng trực tiếp làm đối thủ đánh mất hành động năng lực, cụ bị cường đại AOE, quần thể, ảnh hưởng tác dụng, cùng Phương Hà dung hợp mang đến tăng lên, ở chỗ tự lành năng lực, linh hồn cùng với hỗn độn dị năng, hai chỉ nữ quỷ mang đến tác dụng các không giống nhau, cứ như vậy, song sinh dung hợp làm Ngu Tỉnh trở nên càng thêm hoàn thiện, lại đi phối hợp thiên hồ áo nghĩa cùng thần sát thương, gần đại nhị Ngu Tỉnh, đã có được A cấp thực lực. Đặt ở Đế Hoa Đại học trung, nhưng dùng không thể tưởng tượng đi hình dung, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, Phương Hà tương đối thẹn thùng, cho rằng cùng Ngu Tỉnh ngủ chung tương đối xấu hổ. Vì thế chính mình lấy thượng tiểu đèn bàn chạy tới đại sảnh mềm mại trên sofa, tiếp tục nằm đọc, Thẩm Nghi Huyên tắc thói quen cùng Ngu Tỉnh ngủ, mặc dù giường lớn có 2 mét nhiều khoang, Thẩm Nghi Huyên như cũ đem thân thể kề sát Ngu Tỉnh, tiêu phí nửa giờ đi đọc dư gia chủ cấp ra gia quy sau. Một người một quỷ hơi có chút thân thể thượng ma sát tiếp xúc, lần lượt đi vào giấc ngủ. Bởi vì linh hồn liên tiếp mang đến ảnh hưởng, Phương Hà cũng là buồn ngủ kéo dài mà nằm ở trên sofa ngủ say. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày thứ hai, dư gia tổng phủ yến hội thính một sửa cổ xưa quy tắc, ở nhà ăn thượng bày các loại mới từ thế giới hiện thực tiến cử mới mẻ đồ ăn. Đích thân tới hiện trường đơn giản chính là dư gia chủ cùng dư phu nhân, cùng với đại dư tiểu tiểu như cháu gái phó tổng quản. Ngu Tỉnh cũng là đem học phần tạp nội đồ vật tìm kiếm một lần, cuối cùng lấy quà tặng hộp đóng gói, giáp mặt trình cấp dư gia chủ, hộp quà mở ra khi, một đạo thanh quang cùng âm khí tràn ra, nội âm đan. Không tồi, cương thi thuộc về Hoa Hạ quốc đặc biệt quỷ vật, có thể đạt tới lục cương trở lên cấp bậc cương thi, ở đương kim trên thế giới xem như thưa thớt vô cùng. Này viên nội âm đang lấy tự với vùng cấm rạp chiếu phim, Diệp Phong giết chết Thanh Thi tướng quân mà được đến. Không chứa chút nào tạp chất, nguyên bản là chuẩn bị bắt được Phương Hà sử dụng, tùy theo, Phương Hà kế tiếp liền hấp thu rất bê cấp hoàn toàn thể linh thể cây hòe, đối với nội âm đang tạm thời không có quá lớn nhu cầu, Ngu Tĩnh cũng liền lưu đến bây giờ. Dư phu nhân liếc hướng liếc mắt một cái Dư gia chủ trong tay hộp quà, không nghĩ tới Ngu Tĩnh cư nhiên có như vậy thuần tịnh nội âm đan. Được rồi, chúng ta hơi chút tùy ý một chút đi, đây là một phần hôn ước thư cùng Dư gia thân phận dời đi thư, ký xuống tên của ngươi. Dư gia chủ tướng chỉnh hợp hôn ước thư đưa qua đi, Ngu Tĩnh xác nhận mặt trên không có gì cứng nhắc điều khoản sau, lập tức ký xuống tên. Chương 863, Lan Hồ tiền bối. Hôm nay ở trong nhà tổ chức yến hội không hề có đêm qua như vậy áp lực, bất quá tương quan lễ nghi vẫn là đến tuần hoàn, bởi vì Dư phu nhân ở đây, Dư tiểu tiểu chậm rì rì mà ăn hôm nay mỹ thực. Toàn bộ hành trình Dư phu nhân thậm chí không có nói qua một câu, cũng không có biểu hiện ra đối Ngu Tĩnh có bất luận cái gì địch ý, thân đồ hiệu trưởng khi nào làm ngươi qua đi. Ở yến hội sắp kết thúc khi, Dư gia chủ hỏi đến, chỉ nói hôm nay trong vòng ở đế đô chợ hợp, không có nói rõ cụ thể thời gian, hành, ngồi máy bay qua đi còn cần tiêu phí không ít thời gian, tận lực vẫn là đừng cho hiệu trưởng chờ đợi lâu lắm. Các ngươi hai người hiện tại liền đuổi qua đi đi. Mặt khác, đợi cho thân đồ hiệu trưởng phân phó sự tình vội xong, ta yêu cầu Dư tiểu tiểu trở về tổng phủ. Hôm qua Dư gia chủ đã thuyết minh, yêu cầu Dư tiểu tiểu tại thế giới biến cách trước có được tự bảo vệ mình năng lực, ở nghỉ đông kết thúc trước, Dư tiểu tiểu đem lưu tại tổng bên trong phủ. Tăng mạnh luyện tập đồng thời cũng có thể bảo đảm không hề bị nhân tạo người tìm tới phiền toái. Hảo, một khi sự tình xử lý hoàn thành, ta sẽ tự mình đưa tiểu tiểu phản hồi 19 khu. Mặt khác còn có một việc, ở đi phía trước có không làm ta xem thêm một chút, Lan Hồ tiền bối, truyền thừa xuống dưới, Thiên Hồ lưu phái, kiến thức cơ bản pháp, tối hôm qua ta hỏi qua phó gia, hẳn là có tư cách xem đi. Sẽ không trì hoãn quá dài thời gian, có thể, Dư gia chủ không nói thêm gì. Trực tiếp làm hạ nhân mang Ngu Tĩnh đi trước công cộng truyền thừa thất, bởi vì Thiên Hồ lưu phái, trung tâm áo nghĩa mất đi, chỉ lưu lại nhập môn muốn quyết cùng cơ sở công pháp, hơn nữa cực kỳ hà khắc tu luyện điều kiện, bởi vậy cũng không có quá nhiều cơ mật đáng nói, tương quan công pháp đã đối chủ gia một mạch hoàn toàn công khai, người hệ người cũng có thể thông qua xin nếm thử học tập. Ngu Tĩnh mục đích rất đơn giản, hôm nay chỉ cần chính mình đi trước quá Thiên Hồ lưu phái, truyền thừa thất, xem qua tương quan cơ sở công pháp, sau này là có thể không hề có điều cố kỵ, nhưng tùy ý sử dụng Thiên Hồ lưu phái, kỹ xảo, nơi này đó là công cộng truyền thừa thất, chủ gia một mạch đều có thể tùy ý tiến vào trong đó, học tập cất giữ ở trong đó cơ sở công pháp. Trừ ra bộ phận thiếu hụt trung tâm áo nghĩa công pháp ngoại, một khi hoàn toàn khống chế cơ sở liền nhưng hướng tổng quản xin càng thêm thâm nhập học tập, chuyển động chìa khóa mở ra bịt kín cửa đá, cùng loại với loại nhỏ thư viện rộng mở phòng hiện ra ở trước mặt. Một ít tương đương bình thường thư tịch trực tiếp trưng bày ở đại sảnh kệ sách thượng, còn có một ít phòng nhỏ đơn độc gửi yêu cầu cẩn thận lựa chọn cơ sở công pháp. Ngu Tĩnh, ngươi như thế nào sẽ muốn học tập Thiên Hồ lưu phái? Ta khi còn nhỏ nếm thử học quá một đoạn thời gian, nhưng quá vất vả, mỗi ngày thân thể đều sẽ đau đến ngủ không được. Dư tiểu tiểu đi theo một bên, lôi kéo Ngu Tĩnh góc áo, không có việc gì, ta chính là tương đối tò mò. Vị này Lan Hồ tiền bối cư nhiên có thể lấy phân gia người thân phận, mà đều không phải là Dư gia gia chủ thân phận, ở các ngươi Dư gia tổng phủ trong đại sảnh lưu lại bức họa. Có thể nghĩ Thiên Hồ lưu phái, sáng chế đối với các ngươi Dư gia lực ảnh hưởng chi thật lớn, ta muốn nhìn xem như vậy lưu phái rốt cuộc có gì tinh diệu địa phương, luyện không luyện là mặt khác một chuyện. Dư tiểu tiểu lược hiểu gật đầu, nga. Lan Hồ tiền bối sự tích, khi còn nhỏ phó gia gia thường xuyên cho ta nói về. Ngu Tĩnh, ngươi là thiên tài, nói không chừng thật đúng là có thể học được. Hai người đi ở công cộng truyền thừa trong nhà, Thiên Hồ lưu phái, cơ sở công pháp phòng ở vào chỗ sâu nhất, thả ở cửa ấn có tương quan những việc cần chú ý, cần thiết kỹ càng tỉ mỉ đọc sau mới cho phép tiến vào. Đặc biệt cảnh cáo, tu luyện công pháp có khả năng làm cho thân thể vĩnh cửu tính tổn hại. Ngu Tĩnh đẩy cửa ra khi, một cổ đặc biệt hơi thở từ môn phùng chảy ra, bên trong độc lập truyền thừa thất tương đối đặc thù. Đầu tiên yêu cầu xuyên qua một cái hành lang, vách tường mặt lấy một loại ám màu lam ngói tài chất chế thành, mặt tường thượng điêu khắc các loại có quan hệ với thiên hồ, cùng với thân thể cực hạn, bản vẽ. Này đó liên tiếp ở bên nhau hình ảnh tựa hồ ở miêu tả một cái tiểu chuyện xưa, một đám bị trục xuất đến chỗ không người nhân loại, ở ác liệt hoàn cảnh hạ liên tiếp chết đi, thậm chí có bộ phận người bắt đầu ăn chết đồng bạn, nhưng như cũ căng không được bao lâu, rốt cuộc nguồn nước thiếu hụt tương đương trí mạng. Ở đội ngũ trung còn sót lại hạ duy nhất người sống sót khi, ngẫu nhiên ở ban đêm gặp được một con kỳ lạ hồ ly, thông qua thân thể co rút lại, dáng người nhỏ gầy hồ ly cư nhiên có thể nhảy lên hơn 30 mễ cao, vồ mồi nhanh chóng bay qua loài chim. Nhìn thấy loại này hồ ly giống như nhìn thấy sinh tồn hy vọng, rốt cuộc có sinh mệnh tồn tại đã nói lên phụ cận khẳng định có nguồn nước. Người sống sót duy nhất tìm được nguồn nước sau, tạm thời vãn hồi sắp mất đi sinh mệnh, kế tiếp còn cần giải quyết đồ ăn vấn đề. Trước mặt dưới tình huống, tự nhiên mà vậy nghĩ đến đó là phía trước hồ ly, một đống hồ ly thịt ít nhất có thể bổ khuyết đói khát, có sức lực đi tìm càng nhiều đồ ăn. Nhưng mà vô luận tên này người sống sót như thế nào nếm thử bắt giữ, này chỉ đặc thù hồ ly tổng có thể thông qua co rút lại cùng xoay chuyển thân thể tới chạy thoát, bất luận cái gì bẫy rập đều không có tác dụng. Ở bắt giữ hồ ly trong quá trình, tên này người sống sót cũng là bất tri bất giác thâm nhập chỗ không người chỗ sâu trong. Trong đó gặp được không ít giả thú tất cả đều bị người này giết chết mà làm đồ ăn, nhưng vô luận như thế nào cũng bắt không được này chỉ hồ ly. Mỗi ngày đuổi bắt hồ ly tựa hồ trở thành người này thói quen, thậm chí còn ở tiềm thức trung học tập hồ ly chạy thoát kỹ xảo, chậm rãi có thể xoay chuyển thân thể mà sinh ra, quay lại lực. Mấy năm qua đi, đuổi bắt quá trình kết thúc, đều không phải là thành công bắt được này chỉ hồ ly, mà là đuổi bắt quá trình, làm tên này người sống sót chưa từng người chi cảnh rời đi. Đến quanh thân nhân loại xã hội .. Lan Hồ tiền bối kỳ diệu trải qua sao? Ta nghe Phó Gia Gia giảng quá, Lan Hồ tiền bối nàng đã từng chỉ là phân gia thập phần bình thường sát thủ, 14 tuổi thông qua dư gia cơ bản khảo hạch mà đi trước thế giới hiện thực chấp hành sát thủ nhiệm vụ. Ai biết cái thứ nhất nhiệm vụ liền lấy bại lộ thân phận mà thất bại, toàn bộ tiểu đội, bao gồm dẫn đầu, làm bài sát thủ, hết thảy bị ném nhập chỗ không người tự sinh tự diệt. Ai biết 4 năm qua đi, Lan Hồ tiền bối 18 tuổi khi, cư nhiên một mình đi trở về dư gia, càng là đêm năm đó làm cho nàng nhiệm vụ thất bại hết thảy liên hệ nhân vật, thậm chí bao gồm một ít dư gia nội quỷ toàn bộ giết chết, lấy thiên hồ lưu phái, kỳ lạ kỹ xảo khiếp sợ dư gia. Nghe đồn, năm ấy 18 tuổi Lan Hồ tiền bối bởi vì không có 10 phần chứng cứ mà xử quyết nội quỷ một chuyện, đã từng cùng quản lý bộ môn nháo phiên, đáng tiếc ai cũng không phải Lan Hồ tiền bối đối thủ, thậm chí từ lúc ấy dư gia tổng quản gia ra mặt trấn áp chuyện này, cuối cùng chỉ là cùng Lan Hồ tiền bối đánh cái ngang tay mà thôi. 18 tuổi cùng tổng quản gia bất phân thắng bại, là nha. Cũng là vì hiểu biết đến Lan Hồ tiền bối lột xác, dư gia làm ra nhượng bộ cũng, trao tặng Lan Hồ tiền bối hắc bài sát thủ, thân phận, mười mấy năm, nhân Lan Hồ tiền bối tại thế giới trong phạm vi thành lập uy nghiêm cũng thắng lấy đại lượng tài phú, làm dư gia được đến siêu ma triển. Chương 864, Mật Thất, Ngu Tỉnh tò mò hỏi. Lan Hồ tiền bối nhân tài như vậy, Hoa Hạ quốc hẳn là sẽ nghĩ cách mượn sức cùng bảo hộ đi. Như thế nào sẽ ở hơn 30 tuổi đỉnh thời kỳ mà chết, ta lúc ấy cũng rất hiếu kỳ. Dư Tiểu Tiểu đem tay nhỏ chỉ chống lại môi, một bộ tương đương nghiêm túc bộ dáng tự hỏi, chẳng qua, Phó gia tựa hồ cố kỵ cái gì mà không có nói cho ta, cố kỵ. Xem ra Lan Hồ tiền bối tử vong, chỉ sợ đề cập đến các ngươi dư gia lấy trước mắt thực lực, thượng không thể đối kháng thế lực. Hai người xuyên qua thông đạo đến bên trong truyền thừa thất, chỉnh thể vì một chỗ 100 mét vuông bịt kín phòng. Ở trung ương mặt đất ấn có một cái hồ ly bàn thân hình tròn khắc ấn, vách tường mặt chạm rỗng kết cấu trung gửi các loại viết tay bổn. Truyền thừa trong nhà còn đứng một vị, 25 tuổi tả hữu nữ tính, đồng thời còn có 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài ở một bên đã tọa, Tâm Nguyên tỷ tỷ, Di, Tiểu Tiểu. Ngươi chừng nào thì trở về tổng phủ? Người nam nhân này là ai? Tên là Tâm Nguyên nữ nhân ở cử chỉ ngôn ngữ gian bí mật mang theo một loại thành thục phong vận, bên cạnh tiểu nam hài chính là con trai của nàng, ta là Dư Tiểu Tiểu vị hôn phu, cũng coi như chủ gia một mạch người. Ngu Tỉnh tự giới thiệu, bởi vì tối hôm qua yến hội sự tình từ Dư gia chủ phân phó hoàn toàn bảo mật, trừ ra vài vị hắc bài sát thủ ngoại, cái khác Dư gia người đều còn hoàn toàn không biết Ngu Tỉnh sự tình, vị hôn phu, sao có thể? Tiểu Tiểu chính là đại tiểu thư, dư gia như thế nào sẽ làm một ngoại nhân cùng đại tiểu thư liên hôn? Dư gia người sinh ra đã có sẵn cực kỳ bài xích người ngoài, vị này Tâm Nguyên tỷ tỷ cũng coi như là chủ gia một mạch người, là Dư Tiểu Tiểu gì nữ nhi, ở khi còn nhỏ cùng Tiểu Tiểu từng có đã nhiều năm thân mật lui tới, ở dư gia tổng phủ ác liệt bồi dưỡng hoàn cảnh hạ, có thể có một cái khi còn nhỏ bạn chơi cùng, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Tâm Nguyên tỷ tỷ, hắn thật là ta vị hôn phu. Dư Tiểu Tiểu nhìn thấy Tâm Nguyên khi, nội tâm tràn đầy kích động, lập tức chạy tới thuyết minh chính mình cùng Ngu Tĩnh thân phận, hai người cũng mượn cơ hội nói chuyện phiếm lên. Ta chỉ là lại đây coi một chút, Thiên Hồ Lưu Phái, cơ sở công pháp, làm Tiểu Tiểu cùng ngươi tâm sự thiên đi, ta chính mình tùy ý đi dạo. Ngu Tĩnh vô tâm cùng bất luận kẻ nào tán gẫu, thời gian tương đương quý giá, đã hơn 20 tuổi người, thân thể sớm đã định hình, liền không cần si tâm vọng tưởng đi học tập nơi này công pháp. Lan Hồ tiền bối lưu lại công pháp cũng không phải là xem hai mắt là có thể học được, ha ha, Ngu Tĩnh cười thầm một tiếng, làm Dư Tiểu Tiểu cuốn lấy phiền toái nữ nhân sau, chính mình vòng ở hình tròn phòng nội, lấy ra chạm rỗng mặt tường nội thư tịch nhanh chóng lật xem, tất cả đều là viết tay bổn cùng thác sách in. Không có bản tôn lưu lại thư tịch sao? Này văn tự nội ẩn chứa tinh hoa đều đã xói mòn đến thất thất bát bát, nếu không có Dư Càn sư phụ dạy dỗ, ta muốn dựa vào này đó văn tự tính đồ vật đi học tập, quay lại lực, sử dụng thật đúng là sẽ tương đương khó khăn. Ngu Tĩnh ở truyền thừa trong nhà vòng hành một vòng, không có phát hiện một quyển từ Lan Hồ tiền bối tự mình viết thư tịch, hơn nữa viết tay bổn sở miêu tả nội dung, Ngu Tĩnh tất cả đều đã nắm giữ, nội tâm không khỏi có chút Tiểu Tiểu mất mát. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi, hảo. Khi Tâm Nguyên tỷ tỷ, chúng ta lần sau lại lưu đi, hành, Tiểu Tiểu muội muội có rảnh có thể đánh ta điện thoại. Nguyên bản mặt mang mỉm cười Tâm Nguyên đang xem hướng Ngu Tĩnh khi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, người ngoài liền không cần lại đặt chân Lan Hồ tiền bối lưu lại thánh địa, có điểm tự mình hiểu lấy hảo sao. Ngu Tĩnh phí không cùng đối phương tranh cái cao thấp, nhìn về phía 10 tuổi nam hài mà nhàn nhạt nói, con của ngươi thân thể điều kiện không tồi, nhưng ở eo bụng cùng cổ tay khớp xương trên người xoay chuyển có điểm miễn cưỡng, từ từ tới đi. Tâm Nguyên nội tâm ngẩn ra, đối với chính mình nhi tử tình huống, Tâm Nguyên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đích xác nơi tay cổ tay cùng eo trên bụng tồn tại vấn đề, quay lại lực, sinh ra thoáng có một ít khởi sắc, đều sẽ từ này hai cái địa phương hoàn toàn xói mòn. Tâm Nguyên đình trệ 2 giây qua đi, lửa giận công tâm, nói được ngươi thực tinh thông, Thiên Hồ Lưu Phái, chiêu thức giống nhau, có bản lĩnh đem Lan Hồ tiền bối lưu lại mật thất mở ra. Nếu không liền không cần phóng cái gì mạnh miệng, một cái người ngoài nghề mà thôi, mật thất. Bổn chuẩn bị rời đi Ngu Tĩnh lập tức dừng bước, vừa rồi chậm rãi bước ở truyền thừa trong nhà khi, Ngu Tĩnh liền mơ hồ cảm giác lòng bàn chân có một cổ mỏng manh khí xoáy tụ ở lưu động, là trên mặt đất hạ đoan sao. Lan Hồ tiền bối sáng chế, Thiên Hồ Lưu Phái, còn sót lại hạ vài tờ còn sót lại cơ sở điểm chính, nếu là tùy ý bị người mượn mà hủy trong một sớm, đối với gia tộc tới nói chính là thật lớn tổn thất, bởi vậy từ tổ mẫu ta tại đây gian truyền thừa trong nhà thiết trí ám cách trạm kiểm soát, chỉ có sử dụng cường đại, quay lại lực mới có thể mở ra mật thất. Dư Tâm Nguyên vẻ mặt xem thường mà bộ dáng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, ngươi chẳng qua là một cái thường dân, chỉ sợ liền quay lại lực, cái này danh từ chuyên nghiệp cũng không biết là cái gì đi. Ngu Tĩnh không cùng Tâm Nguyên làm miệng thượng cãi cọ, nhanh chóng đi vào truyền thừa thất trung ương, nửa ngồi xổm trung ương, cẩn thận quan sát đến ấn có Thiên Hồ viên ấn mặt đất thạch gạch, quả nhiên, Thiên Hồ ấn ký quay chung quanh trung ương có một đạo nhưng đặt bàn tay bí ẩn cơ quan. Chỉ cần bàn tay 5 ngón tay đối chiến cơ quan có thể ấn hạ, kế tiếp liền yêu cầu mượn dùng, quay lại lực, làm cơ quan xoay tròn cho đến mở ra, trên đường có bất luận cái gì khoảng cách, cơ quan đều đem trở về tại chỗ, ta có thể thử xem sao? Ngu Tĩnh hỏi, tùy ngươi. Tâm Nguyên một trận cười thầm, cái này cơ quan cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý nếm thử, một khi bàn tay khảm nhập trong đó tranh luận lấy rút ra, hơi không chú ý đều đem làm cho toàn bộ cánh tay bị bẻ gãy. Ngay cả Thiên Hồ Lưu Phái, cơ sở công pháp đã không sai biệt lắm luyện thành, Dư Tâm Nguyên cũng không dám dễ dàng đi đụng vào mật thất cơ quan. Hảo, Ngu Tĩnh không chút do dự đem bàn tay 5 ngón tay nhắm ngay cơ quan ấn hạ. Ca ca, mặt đất dưới, 2 mét chỗ sâu trong, từng đợt bánh răng xoay tròn thanh âm truyền đến, cụ thể chuyển động biện pháp là cái gì? Ngu Tĩnh hỏi, đầu tiên nghịch kim đồng hồ xúc lực, sau đó thuận kim đồng hồ chuyển động là được, một khi đạt tới cố định vòng số có thể mở ra, nói. Truyền thừa trong nhà hẳn là không có cameras liên tiếp ngoại giới đi, tự nhiên sẽ không có cameras, đây là gia tộc đối Lan Hồ tiền bối ứng có tôn kính. Lại nói như thế nào, bên trong truyền thừa thất còn giữ tiền bối di lưu một chút thi cốt, vậy là tốt rồi, cảm ơn giảng giải. Có thể cho ngươi tiểu nhi tử nhìn xem ta kế tiếp động tác, đối hắn sẽ có trợ giúp. Ngu Tĩnh bắt đầu thông thả xoay chuyển cánh tay, ở vượt qua một vòng khi... Tâm Nguyên đã cảm giác được hùng hồn, quay lại lực, ở Ngu Tĩnh cánh tay nội sinh ra, cuối cùng đạt tới 5 vòng xúc lực, cánh tay nội thịt chất xoay chuyển hoa văn tuần tự tiệm tiến, quay lại lực, mắt, hồ ảnh thủ, phóng thích nháy mắt, cực cường quay lại lực kéo cơ quan cao tốc xoay tròn, Ngu Tĩnh mượn cơ hội rút ra bàn tay, chuyển động cơ quan kéo bánh răng, cùng với hạ đoan các loại tinh vi linh kiện vận tác, truyền thừa thất mạch đất bắt đầu thông thả trầm xuống, ok. Ngu Tĩnh làm ra một cái ok động tác, một bên tâm nguyên đã hoàn toàn nói không ra lời. Chương 865, bản đồ, qua, đại ca ca thật sự thật là lợi hại, 10 tuổi tiểu nam hài cảm thán đến, Ngu Tĩnh vừa rồi cởi bỏ cơ quan kỹ xảo nước chảy mây trôi, thân thể xoay chuyển gần như hoàn mỹ, thi triển mà ra, hồ ảnh thủ, hoàn toàn siêu việt mỗi ngày dạy dỗ chính mình mẫu thân, ngươi. Vì cái gì sẽ hồ ảnh thủ, mới vừa học, không có khả năng. Ngươi mới vừa ở truyền thừa trong nhà rõ ràng cái gì cũng chưa làm, tin hay không từ ngươi, ta đi rồi. Mặt đất giảm xuống ước chừng hơn 30 mễ mà đình chỉ, đối diện cửa đá nội còn lại là Lan Hồ tiền bối lưu lại mật thất. Bên trong lưu có tiền bối tự tay viết lưu lại công pháp tàn trang, tuy rằng trung tâm áo nghĩa đã mất đi, nhưng bằng vào này mấy trương tàn trang, cũng khiến cho Thiên Hồ lưu phái không có hoàn toàn diệt sạch, như cũ có hậu nhân đêm này không ngừng kéo dài. Ngươi, Dư Tâm Nguyên căn bản không có đi hoài nghi Ngu Tĩnh, bởi vì đương kim Thiên Hồ lưu phái, truyền nhân chỉ còn lại có chính mình người một nhà, tổ mẫu đại nạn đã đến, trong nhà chỉ có 3 người sẽ sử dụng, thậm chí không đạt được Ngu Tĩnh trước mắt cảnh giới. Tương quan công pháp bí tịch cũng bịt kín bảo tồn ở Dư gia tổng bên trong phủ, người ngoài căn bản không có khả năng trước tiên học tập. Tiểu tiểu, ở bên ngoài bồi ngươi vị này biểu tỷ tâm sự thiên đi, ta một lát liền ra tới. Hảo, Ngu Tĩnh đi vào chân chính truyền thừa trong nhà, cửa đá lập tức phong kín, lớn nhỏ không đủ 30 mét vuông phòng ốc nội không có bất luận cái gì dư thừa trang sức, chỉ ở trung tâm dựng đứng hình vuông thạch đài, mặt ngoài cố định vài tờ ký lục, Thiên Hồ lưu phái, cơ sở muốn quyết. Cùng thần sát thương, cùng loại, tự thể trung ẩn chứa quay lại chi ý cảnh, thiên tinh hoàng diệu hồ bàn sinh, thịt tận ý ngăn gân hồi thành, khó có thể tin. Tuy rằng chỉ là tàn trang, lại tương đương rõ ràng mà miêu tả ra luyện tập Thiên Hồ lưu phái khi thân thể chí thiện đến mỹ biến hóa. Chỉ tiết trình bày chỉ có tiến đi được tới một nửa, các loại diễn sinh mà ra công pháp đều không có đề cập, ta phỏng chừng Thiên Hồ lưu phái luyện tập đến cuối cùng phân đoạn khi thậm chí liền linh hồn đều có thể cùng phát sinh biến hóa. Cho tới nay luyện công, Ngu Tĩnh đều là thông qua Dư Càng tự mình triển lãm, lấy thực tiễn phương thức tiến hành học tập, không có bất luận cái gì lý luận cơ sở duy trì. Trước mặt quay đầu nhìn thấy Lan Hồ tiền bối bản thảo khi, hô ứng Ngu Tĩnh trong đầu đã tập đến chiêu thức, giống như lưỡng đạo lạch nước hội tụ thành một cái hoàn thiện dòng suối. Ngu Tĩnh lập tức ngồi xếp bằng hạ, tiến vào đến Thiên Hồ lưu phái, đặc thù ý cảnh. Toàn thân thân thể ở tiềm thức dưới tác dụng tự hành xoay chuyển, theo sau thông thả phóng thích, từng luồng khí xoáy tụ lấy Ngu Tĩnh vì trung tâm mà nở rộ mở ra. Ở truyền thừa trong nhà không khí bắt đầu tuần hoàn lưu động, vốn là cố định ở bàn vuông thượng trang sách thế nhưng theo dòng khí mà vần quanh ở Ngu Tĩnh thân thể chung quanh, cơ sở muốn quyết, đại thành, Ngu Tĩnh mở mắt ra khi, thông qua toàn thân thân thể chuyển động đi thao tác chung quanh khí xoáy tụ lưu động, làm phiêu phù ở thân thể chung quanh trang giấy chút nào không kém mà toàn bộ trở lại nguyên bản vị trí thượng, mượn dùng quay lại lực, đối chung quanh dòng khí tiến hành tỉ mỉ điều tiết khống chế, ý nghĩa Ngu Tĩnh cơ sở đại thành, đạt tới học tập Dư Càng tự nghĩ ra lưu phái, la sát, ngạch cửa, không tồi thu hoạch, đi theo sư phụ học cảm giác kém một chút cái gì. Hiện tại quay đầu vừa thấy Lan Hồ tiền bối tự tay viết viết văn tự muốn quyết, phối hợp ẩn chứa ở văn tự thần vận, cuối cùng đem thân thể cơ sở tận thiện tận mỹ, cái này liền có thể đi theo sư phụ đi học tập chân chính sát chiêu. Ngu Tĩnh chắp tay trước ngực về phía trước khom lưng, cảm tạ đã chết đi Lan Hồ tiền bối. Ở Ngu Tĩnh thông thả ngẩng đầu khi, ánh mắt lấy 30 độ góc nhìn về phía trên mặt bàn trang sách khi, nào đó bí ẩn tính đồ vật phản phất liên tiếp ở bên nhau bị Ngu Tĩnh lóa mắt đảo qua. Ngu Tĩnh một lần nữa tìm đúng góc độ xem qua đi, phát hiện tàn lưu trang giấy gian, nào đó văn tự tồn tại vi diệu liên hệ. Thông qua khoa tay múa chân quy luật cùng một lần nữa sắp hàng, Ngu Tĩnh tìm đúng góc độ nhìn lại khi, một bộ bản đồ khắc khắc ở Ngu Tĩnh trong đầu. Trên bản đồ minh xác chỉ ra trên thế giới nào đó vị trí, nơi này là Amazon rừng cây nào đó khu vực. Chẳng lẽ, Ngu Tĩnh trong đầu, tự nhiên mà vậy đem Lan Hồ tiền bối tuổi trẻ khi trải qua chỗ không người, cùng lương giáo thụ thông qua, hoa thực chi nam, bộ phận thân thể vì manh mối, ở Amazon rừng cây tìm kiếm đến bí cảnh lẫn nhau liên hệ. Giữa hai bên tồn tại liên hệ sao? Ngu Tĩnh đem trước mặt thu hoạch bản đồ tin tức thu ở đại não trung, nhanh chóng trở lại đầu trên công cộng truyền thừa thất. Tiểu tiểu chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm, đang ở Ngô Tĩnh phải rời khỏi khi, Dư Tâm Nguyên phất tay ngăn lại. Từ từ, có chuyện gì? Dư Tâm Nguyên chủ động cúi đầu xin lỗi, ta. Phía trước nói không ít quá phận nói, thật sự thực xin lỗi. Ngươi thật là trong nháy mắt liền luyện thành sao, ngươi có phải hay không trong cơ thể chảy xuôi Lan Hồ tiền bối huyết mạch, cũng là vì Dư gia chủ nhìn đến trên người của ngươi chảy xuôi đặc thù huyết mạch, mới làm ngươi cùng Dư Tiểu Tiểu liên hôn chính là sao? Ha ha, Dư Tâm Nguyên suy đoán làm Ngô Tĩnh dở khóc dở cười, bất quá Ngô Tĩnh cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Nhìn một câu không nói mà rời đi Ngô Tĩnh, Dư Tâm Nguyên nội tâm càng là khẳng định chính mình đoán rằng, đối với Ngô Tĩnh sẽ sử dụng hồ ảnh thủ, sự tình cũng chôn ở trong lòng, không có đi ra ngoài nói bừa. Chuẩn bị chờ đến lần sau có cơ hội va chạm Ngô Tĩnh khi, lại đi tự mình dò hỏi. Đi trước đế đô thị đặc thù phi cơ thượng, loại nhỏ máy bay hành khách từ Đế Hoa Đại học cung cấp, ở mỗi cái đặc thù khu hành chính đều thiết trí có bí ẩn vận chuyển điểm, lấy bảo đảm dời đi lão sư cùng học sinh an toàn vấn đề. Ngô Tĩnh không ngừng nhìn về phía đồng hồ, thời gian đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, đến đế đô thị chỉ sợ đều đã là cơm chiều thời gian, không biết thân đồ hiệu trưởng có thể hay không phát hỏa. Ngô Tĩnh. Dư Tiểu Tiểu dùng ngón tay chọc động Ngô Tĩnh eo bụng, ngươi như thế nào sẽ sử dụng thiên hồ lưu phái kỹ xảo, ta ở dị độ rạp chiếu phim trung học sẽ. Nga, như vậy a, dị độ rạp chiếu phim vốn là thập phần thần kỳ, bên trong tồn tại thiên kỳ bách quái đồ vật, Dư Tiểu Tiểu đơn giản đầu cũng sẽ không đi hoài nghi cái gì. Ngô Tĩnh ngươi thật sự thật là lợi hại, khó trách phụ thân thái độ của hắn sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Ngô Tĩnh sát ý càng cường, càng là có thể sử dụng dư gia tương quan giết người kỹ xảo, Dư Tiểu Tiểu liền càng là mê luyến. Trước mặt ở phi cơ thượng còn có một ít cái khác bởi vì chọn môn học khóa giao tiếp mà đi trước đế đô học sinh, không màn người khác ánh mắt, Dư Tiểu Tiểu trực tiếp ngồi ở Ngô Tĩnh hai chân thượng, dùng khuôn mặt nhỏ ở Ngô Tĩnh mặt bộ không ngừng cọ sát. Được rồi, ở phi cơ thượng công nhiên rải cẩu lương không phải cái gì chuyện tốt. Ngô Tĩnh ở phi cơ đến trước cũng là cho Diệp Phong gửi đi một cái tin tức qua đi, ba người ở 6 giờ chỉnh, đúng giờ đến đế đô trung tâm thành phố Lâm thời trường học xây dựng điểm, ba vị học sinh. Làm lão phu chờ đợi đến không khỏi có chút lâu lắm điểm đi, hiệu trưởng Lâm thời văn phòng nội tỏa khắp một tầng hàng khí, Thủy Băng Miểu ăn mặc một thân thiên lam sắc tây trang, hệ con bướm nơ, áo choàng tóc dài thúc thành nam sĩ đuôi ngựa, đoan chính bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông mà đứng ở hiệu trưởng bên cạnh, chương 866, hiệu trưởng mật đàm, thượng, hiệu trưởng. Ngượng ngùng. Đã tới chậm điểm, Ngô Tĩnh vội vội vàng vàng đi vào văn phòng, hướng hiệu trưởng xin lỗi, không quan hệ, gần nhất thế giới không yên ổn, chậm trễ một chút thời gian cũng thực bình thường. Nghe nói ngươi ở 19 khu tao ngộ nhân tạo người, HSC, tập kích cũng thành công đánh lui. Không tồi, toàn dựa Hạo Long học trưởng hỗ trợ, ngay lúc đó tình huống tương đương nguy hiểm, ha ha. Ngươi biến hóa thật đúng là mau. Hiện tại ngươi cùng danh hiệu đại hội thượng ngươi, lại trở nên có điều bất đồng, nhàn thoại liền không nói nhiều, hôm nay kêu các ngươi lại đây mục đích, chính là giảng một giảng, danh hiệu yêu bài, cùng với thế giới trước mắt khẩn trương thế cục hạ các ngươi nên làm sự tình, đại gia tùy tiện ngồi đi, Thủy Băng Miểu cũng tìm ghế dựa, cùng Ngô Tĩnh đám người cùng ngồi xuống, đế đô thị làm S cấp thành thị cùng với Hoa Hạ quốc thủ phủ, vô luận là ta hoặc là chính phủ đám kia lão gia hỏa đều đem cam đoan đế đô thị sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Hiện tại đế đô thị đã tiến vào đề phòng trạng thái, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì hư hư thực thực nhân tạo nhân sinh mệnh thể ở nội thành nội hoạt động. Bởi vậy các ngươi bốn người ở đại 2 năm cấp học kỳ sau thời gian nội, chỉ cho phép ở đế đô thị nội hoạt động, hảo. Bốn người gật đầu, mặt khác, có quan hệ với các ngươi được đến danh hiệu yêu bài, bổn hẳn là, ở đại hội thượng hướng các ngươi thuyết minh này ý nghĩa cùng với các ngươi sau này hẳn là thực hiện chức trách, chỉ tiếc bởi vì gần nhất quốc tế vấn đề. Đặc biệt là Đại Anh quốc phản loạn như cũ không có thể được đến căn bản ý nghĩa thượng giải quyết, bởi vậy sự tình mới có thể kéo dài tới hiện tại mới nói cho các ngươi. Phải biết rằng, nguyên bản kế hoạch xếp hạng các ngươi mặt sau cử hành danh hiệu Đại hội Đại Tam học sinh, ở Đại Anh quốc thiết kế âm mưu hạ bị bắt hủy bỏ thả đại bộ phận học sinh bị thương, tập kích danh hiệu Đại hội, Ngô Tĩnh mày nhăn lại, không nghĩ tới Đại Anh quốc người cư nhiên ở ngay từ đầu liền cùng cả nước đối nghịch. Mấy tháng qua đi Đại Anh quốc căng cơ như cũ không có dao động, có thể nghĩ đối phương nội tình nhiều hậu, hiệu trưởng tiếp tục nói, bởi vậy, từ Liên Hiệp Quốc chế định hoàn toàn mới điều lệ chế độ, săn giết nhân tạo người, hành động ở toàn cầu triển khai, giết chết nhân tạo người nhưng tăng lên các ngươi yêu bài tích phân, các ngươi danh hiệu yêu bài, trước mắt vì lúc ban đầu đồng thau cấp bậc, theo các ngươi hoàn thành quốc tế thượng ủy thác nhiệm vụ tăng lên tích phân, đạt tới nhất định tích phân khi, đem thăng cấp các ngươi yêu bài. Ở mặt trên có hắc thiết, bạc trắng, kim như vậy cấp bậc, Ngu Tĩnh hỏi, hiệu trưởng, danh hiệu yêu bài phẩm chất, cụ thể có tác dụng gì, phẩm chất càng cao, các ngươi có thể đảm nhiệm ủy thác nhiệm vụ sẽ càng nhiều, cùng Đế Hoa Đại học bên trong chọn môn học khóa nhiệm vụ bất đồng, cái khác quốc gia hoặc là Liên Hiệp Quốc ban bố nhiệm vụ, tuyệt không sẽ bủng xỉn, giá cao chiêu mộ toàn thế giới năng lực thích hợp cao thủ tiến đến chấp hành ủy thác nhiệm vụ, một khi hoàn thành đều sẽ có kết xù thù lao cũng tăng lên ngươi ở ủy thác quốc gia danh vọng, thậm chí các ngươi yêu bài cấp bậc càng cao, ở trên thế giới đạt tới nhất định danh vọng khi, còn có thể ở Liên Hiệp Quốc cùng thế giới chính phủ nội đi mưu đến chức vị. Mặt khác, một khi quốc tế thượng có bất luận cái gì tân phát hiện bí cảnh, đều sẽ ưu tiên suy xét các ngươi, phải biết rằng chưa khai phá bí cảnh trung có thể nói là tràn ngập kỳ ngộ, bất luận cái gì cao thủ đều tưởng cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, chỉ là các ngươi yêu cầu chú ý, tận khả năng không cần ở người khác mí mắt hạ, đặc biệt là Vatican Thần Quốc cùng Liên Hiệp Quốc trước mặt sử dụng tà ác thủ đoạn, này sẽ có tổn hại các ngươi hình tượng, thân đồ hiệu trưởng tương đương có kiên nhẫn mà giải thích, nói lên bí cảnh. Lương giáo thụ hẳn là đã nói cho ngươi đi. Ngu Tĩnh, Amazon rừng cây sao, đúng là. Hôm nay triệu tập các ngươi bốn người mặt khác một kiện quan trọng sự tình, chính là về Amazon rừng cây tân bí cảnh. Học viện sinh mệnh khoa lương giáo thụ xuất lĩnh tiểu đội ở Amazon trong rừng cây phát hiện một chỗ ẩn nấp bí cảnh. Từ hai nước chuyên môn phụ trách bí cảnh ra xét thành viên đã đối bí cảnh tiến hành bước đầu điều tra, đêm này mệnh danh là Nguyên Thủy Hoang Lâm. Trải qua chúng ta giáo lãnh đạo thảo luận phân tích, này một chỗ khai phá độ không đến 5% bí cảnh đem làm đại 2 năm cấp cao cấp cuối kỳ khảo hạch. Cao cấp cuối kỳ khảo hạch, lần này cao cấp cuối kỳ thí nghiệm từ ta giáo cùng Military State Đại học cộng đồng cử hành. Hai bên trường học phân biệt cung cấp niên cấp xếp hạng trước 50 nhân viên tham dự cao cấp cuối kỳ thí nghiệm, tổng cộng 100 người thâm nhập bí cảnh, cụ thể quy tắc còn ở chế định giữa, thì ra là thế, sàng chọn tinh anh sao, nếu bí cảnh phát hiện đặt ở đã từng, trường học tuyệt không dám mặc kệ nhiều như vậy ưu tú học sinh tiến đến thăm dò không biết mà tràn ngập nguy hiểm bí cảnh. Phải biết rằng, lương giáo thụ mang đội ở Amazon trong rừng cây thăm dò khi, tiểu đội cư nhiên cũng xuất hiện bộ phận người làm công viên tử vong cùng mất tích tình huống, càng đừng nói là ở giáo học sinh. Lần này trăm người tinh anh học sinh đi trước bí cảnh, Ngu Tĩnh phỏng chừng ít nhất có hơn phân nửa người sẽ chết. Thân đồ hiệu trưởng sờ động chòm râu, cười nói, vô luận như thế nào, hy vọng các ngươi ở đại nhị học kỳ sau thời gian, đem các ngươi thân thể áp bức đến mức tận cùng. Ta mặc kệ các ngươi học tập đồ vật là tốt là xấu, đang đi tới bí cảnh trước. Các ngươi tổng hợp thực lực cần thiết đạt tới A cấp, nếu không, A cấp dưới thực lực ở bí cảnh trung tỷ lệ tử vong đem cao tới 80% trở lên. Hảo, ở ngồi bốn người đồng loạt gật đầu, hiện tại đem các ngươi yêu bài đưa cho ta kích hoạt lời nói, phàm là có bất luận cái gì ủy thác nhiệm vụ tìm tới các ngươi. Trừ ra ở đế đô thị nội nhiệm vụ, tận khả năng uyển chuyển cự tuyệt, hiện tại là phi thường thời kỳ, các ngươi đến bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Nếu các ngươi có cái gì đặc thù tình huống muốn rời đi đế đô thị, cần thiết được đến ta phê chuẩn thư, thanh đế, ác ma, cùng với sát ảnh, đồng chức danh hiệu bị hiệu trưởng bằng cao người cầm quyền thân phận hoàn toàn kích hoạt. Cứ như vậy, toàn thế giới cơ cấu đều có thể tuần tra đến 3 người tin tức, thông qua đối ứng năng lực tiến hành sàng chọn. Một khi có nhất thích hợp ủy thác nhiệm vụ xuất hiện đem lập tức thông tri 3 người. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngu Tĩnh lưu lại, những người khác có thể rời đi. Hiệu trưởng, dư gia chủ làm ta hôm nay tìm xong ngươi sau, đưa dư tiểu tiểu trở về dư gia tổng phủ. Ngu Tĩnh lập tức bổ sung nói, ta nghe hắn nói quá chuyện này. Hành, ta cho hắn gọi điện thoại, làm hắn hoặc là phó giáo thụ tự mình tới đón người. Ngu Tĩnh ngươi liền không cần đưa nàng đi trở về, ta còn có chút việc gấp muốn cùng ngươi nói. Tốt, hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại. Phó gia lập tức điều khiển loại nhỏ máy bay tàng hình tiến đến tiếp dư tiểu tiểu phản hồi tổng phủ. Tiểu tiểu kế tiếp một học kỳ, chờ ngươi có rảnh liền tới tìm ta đi. Hảo, dư tiểu tiểu biết kế tiếp học kỳ đem đi theo phụ thân tiến hành địa ngục thức huấn luyện, vô pháp cùng Ngu Tĩnh ở tại một gian phòng ngủ, hàm răng cắn môi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, cố lên, Ngu Tĩnh cũng không có biện pháp, đành phải hơi hơi hôn môi ở dư tiểu tiểu cái trán, tự mình đưa này thượng phó gia phi cơ. Phó gia, tiểu tiểu phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố, ngươi cũng cố lên đi, cũng không nên bị vị hôn thê cấp đuổi kịp và vượt qua, dư gia chủ tập huấn sẽ làm cụ bị sát thần thể chất, dư tiểu tiểu lấy siêu mau tốc độ trưởng thành. Hảo, chương 867, hiệu trưởng mật đàm, hạ, hiệu trưởng văn phòng nội, cửa sổ nhắm chặt, chỉ để lại Ngu Tĩnh cùng hiệu trưởng hai người tiến hành mật đàm. Ngu Tĩnh, lấy ngươi mạnh nhất thương pháp tới công kích ta thử một lần. Ngu Tĩnh nhìn chung quanh văn phòng. Văn phòng nội vách tường trên mặt đã tỏa khắp ra một tầng từ hiệu trưởng trong cơ thể phát ra chắc chắn, cương khí, bảo đảm văn phòng sẽ không bị sóng xung kích sở phá hư. Hảo, Ngu Tĩnh đại khái suy đoán ra hiệu trưởng ý đồ, trực tiếp lấy xuất hiện hiện giờ từ thần sát thương, trung học đến mạnh nhất chiêu thức, quỷ điểm đăng, đến từ chính chương 4, quỷ thần, trung thứ thương chiêu thức, bàn tay trung, long uyên, hóa thành mấy chục nói thương ảnh, cùng điểm hướng hiệu trưởng thân thể. Chỉ tiếc va chạm ở hiệu trưởng bên ngoài thân cương khí thượng khi, sở hữu thương ảnh đồng loạt vỡ vụn, tính cả chủ đầu thương cũng bị chấn đến không ngừng rung rẩy. Đã học được quyển thượng chương 4, quỷ thần, tương quan chiêu thức sao? Nhưng này còn không phải Ngu Tĩnh ngươi chân chính toàn lực, ta yêu cầu ngươi ở danh hiệu đại hội thượng đối đãi đại thần quan giống nhau, lấy ra chân chính thực lực tới làm lão phu coi một chút. Bá, thấy Ngu Tĩnh tập được với cuốn cuối cùng một chương thương kỹ, hiệu trưởng bởi vì một kích động, trên người Âu phục lại một lần tạc nứt, bạo tẩu cơ bắp bởi vì hưng phấn mà trên dưới nhảy lên, một tầng cương khí mắt thường có thể thấy được. Ông, một cổ khí kình đánh úp về phía Ngu Tĩnh toàn thân, cù tai tiếng vang triệt ở bên tai, một cổ siêu cường áp lực làm Ngu Tĩnh hai chân không ngừng run rẩy. Hiệu trưởng giống như một vị kình thiên người khổng lồ, thật lớn bàn tay bắt lấy Ngu Tĩnh toàn thân, làm này hoàn toàn không thở nổi. Hảo, hiệu trưởng thỉnh tiếp chiêu. Siêu cường cảm giác áp bách chút nào không kém gì đã từng đại thần quan, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nghỉ ngơi một đêm hai vị nữ quỷ lấy trạng thái toàn thịnh cùng Ngu Tĩnh phát sinh linh hồn ký kết, thông qua thực vật chiết cây dung hợp khủng nguyên chi nữ, thông qua tự thân thân thể kết hợp hỗn độn thanh liên, cùng với tóc đen dừng ở hai vai, ấn đường chiếu ra, thanh liên sao trời ấn ký, trước mặt hiệu trưởng lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nói thầm nói, tự nhiên có thể làm được song sinh dung hợp, chuyện này nếu là truyền ra đi, Đại Anh quốc người chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy đại giới đến Ngu Tĩnh vào chỗ chết. Ông ông ông, không gian ý cảnh tăng lên làm cho treo ở không trung, Long Uyên hơi hơi chấn động. Hô, ha, theo Ngu Tĩnh một hô một hấp, toàn thân thân thể đều ở quy luật nhịp đập, thông qua xoay chuyển co rút lại mà sinh ra quay lại lực, tránh thoát hiệu trưởng mang đến áp lực, phá. Ở Ngu Tĩnh mở mắt ra khi, hai chân xoay chuyển nháy mắt lóe đến hiệu trưởng trước mặt, vòng eo kéo cánh tay, đem toàn thân sinh ra quay lại lực. Bằng đại hiệu suất truyền lại đến trong tay Long Uyên trường thương, không gian thương thuật quỷ điểm đăng. Sửa, không gian dời đi mà hủy diệt ra thương quá trình, xé rách không gian đầu thương tác dụng ở hiệu trưởng thân thể mặt ngoài, chưa ngưng tụ cương khí bị cao tốc xoay tròn Long Nha phá vỡ, vừa chuyển, đẩy, mãnh liệt khí xoáy tụ cùng với Long Uy oanh kích ở hiệu trưởng thân thể thượng, tiên lánh loãng soảng. Cuồng táo khí xoáy tụ quanh quẩn ở văn phòng nội, đồ sứ cùng chén trà toàn bộ té rớt trên mặt đất. Thân đồ hiệu trưởng lấy tay phải bắt lấy sắp xuyên thấu làn da Long Nha đầu thương, lấy cậy mạnh mạnh mẽ ngăn lại hết thảy động tác. Hảo cường, nhẹ nhàng một trảo, ta mạnh nhất chiêu số đã bị ngừng. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt thân đồ hiệu trưởng, vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử ngươi thật sự làm ta mở rộng tầm mắt, nếu không phải ngươi cùng tà thần ký kết liên hệ, hơn nữa ngươi phức tạp giả tâm cùng tâm niệm, ta khẳng định sẽ đem ngươi làm như đế hoa đại học của quý tới cẩn thận bồi dưỡng. Vừa rồi chiêu số trung, ngươi đem hồ ảnh thủ cẩn nấp ở thương pháp trung phóng thích, hiển nhiên đã đạt tới đại thành cảnh giới, chỉ sợ dư gia đương nhiệm, thiên hồ lưu phái, truyền nhân đều không có ngươi làm hảo, lão phu suy đoán quả nhiên không sai, xem ra ngươi cùng vùng cấm mất tích, dư càng, có điều liên hệ a. Ân. Không thể gạt được hiệu trưởng, Ngu Tĩnh lập tức gật đầu thừa nhận, ta nói rồi, đặc biệt thời kỳ đặc biệt đối đãi. Vô luận ngươi cùng cái dạng gì người tiếp xúc, chỉ cần có thể làm ngươi nhanh chóng trưởng thành, lão phu đều sẽ không đi quản. Chỉ là, chính ngươi đến suy xét hảo hảo cùng dư gia quan hệ, tiểu tâm bị kẹp ở trong đó mà trở thành vật hy sinh, dư càng như vậy vạn năm khó gặp thiên tài, đích xác có điểm quá đáng tiếc, hắn thân ở nơi nào, Ngu Tĩnh có chút bất đắc dĩ mà cào động cái óc, hiệu trưởng. Ta hiện tại bái dư càng vi sư, làm ta báo xuất sư phụ giấu kín mà, tương đương khó xử a, ha ha. Hiệu trưởng sờ động tin tức ở tám khối cơ bụng chi gian chòm râu, cũng là, kỳ thật lão phu cũng không ác ý, nếu dư càng không có chết, hẳn là Hảo Hảo mượn sức hắn nhân tài như vậy. Thế giới sắp biến cách, hắn hoàn toàn có thực lực cũng có thể trở thành quân chủ lực, nếu làm ngươi khó xử ta liền bất quá hỏi. Hiệu trưởng một lần nữa lấy ra màu đen Âu phục truyền thường, bàn tay đáp ở Ngu Tĩnh bả vai, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm được song sinh dung hợp, ở song quỷ đối với ngươi thân thể cùng linh hồn thêm vào trạng thái hạ, hoàn toàn đạt tới A cấp trình tự. Được đến vương cấp xưng hào ngươi, thuộc về Đại Anh quốc số một xử quyết đối tượng, trừ ra đại nhị cuối kỳ thí nghiệm, ta tuyệt đối cấm ngươi rời đi đế đô thị, biết không? Đã biết. Ngu Tĩnh gật đầu, hôm nay đơn độc nói chuyện, chủ yếu là nhằm vào ngươi thương thuật, thần sát thương. Vừa rồi ngươi bày ra thương pháp có thể cho ta tiếp tục kế tiếp nói chuyện, là, về lôi tiền bối sự tình sao? Ngu Tĩnh biết, ở trường học trước mặt bại lộ tà thần lực lượng, theo lý mà nói hiệu trưởng sẽ suy xét đến nguy hiểm mà đem chính mình xử quyết, nhưng nguyên nhân chính là vì chính mình sử dụng thương pháp cùng hiệu trưởng bản thân có quan hệ, mới làm hiệu trưởng võng khai một mặt, thậm chí tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực, phong bế Ngu Tĩnh cùng tà thần quan hệ tin tức. Gần nhất ở thăm dò Đại Anh quốc ẩn nấp khu vực khi, ngẫu nhiên được đến một ít Lôi Huynh tin tức. Những năm gần đây, Lôi Huynh vẫn luôn đều ở vào thế giới âm u chỗ, cùng tà ác nhất đồ vật đang tiến hành đối kháng, chờ ngươi đem quỷ thần toàn bộ luyện thành là lúc, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi đi gặp một lần Lôi Huynh. Hiệu trưởng đang nói cập chính mình hảo huynh đệ khi, sắc mặt biến đến ngưng trọng, vốn là căng chặt cơ bắp toàn bộ thả chậm. Dù sao ta cũng phải đi tìm lôi tiền bối tác cầu, thần sát thương, quyển hạ. Dư Càn sư phụ cũng là làm ta nghiêm túc liên hệ thương pháp, bảo trì thương pháp thượng liên tục tiến bộ, phối hợp thiên hồ áo nghĩa sẽ có kỳ hiệu. Ân, Dư Càn cũng là thật tinh mắt nam nhân. Hiệu trưởng xoay người đứng ở cửa sổ khẩu, quan sát đế đô thị toàn cảnh. Thế giới này chưa bao giờ thái bình quá, nhưng bởi vì có lôi huynh người như vậy loại tồn tại, mới có thể làm đại bộ phận người cảm giác chính mình đặt mình trong với hòa bình niên đại, nhàn nhã tự tại mà sinh hoạt, thù hận, giết chóc, chủng tộc, tà ác từ từ đồ vật đều không thể tiêu trừ, hy vọng Ngu Tĩnh ngươi có thể minh bạch ta Đế Hoa Đại học thành lập ước nguyện ban đầu, vô luận ngươi sau này đứng ở cái gì vị trí, đều phải nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, thủ vững ngươi bản tâm, ta sẽ đi vội ngươi đi, chờ mong ngươi ở cuối kỳ trước có thể đạt tới càng cao cảnh giới, cảm ơn hiệu trưởng ngươi quan tâm. Ta đi trước một bước, chương 868, thỉnh cầu, Đại Anh quốc sự kiện vẫn luôn không chiếm được hoàn toàn mà giải quyết, hơn nữa ở toàn thế giới trong phạm vi đã nhiều lần xuất hiện nhân tạo người dẫn phát khủng bố tập kích sự kiện. Đại Anh quốc từ ban đầu nhằm vào dị năng giả, nhằm vào các quốc gia đặc thù học sinh phát động tập kích, đến sau lại bắt đầu vô khác biệt đối người thường dân tiến hành công kích. Mấy tháng thời gian nội, toàn thế giới các quốc gia đều đã tiến vào đến đỉnh cấp đề phòng trạng thái. Thậm chí không ít thực lực bạc nhược quốc gia lọt vào hủy diệt tính mà đã kích. Trước mắt, Liên Hiệp Quốc đã triển khai khẩn cấp toàn cầu cứu viện hành động, làm không ít danh hiệu đạt được giả cùng đặc thù văn phòng người làm công viên, tiến đến hiệp trợ tương đối nhược thế quốc gia. Bởi vì nhân tạo người phá hư quy củ, khiến cho một ít trong bóng đêm giao dịch con đường bị bắt gián đoạn, thậm chí nào đó tất yếu sản nghiệp liên đứt gãy. Hắc ám thế lực ở tân niên ban đầu liền đối với nhân tạo người tiến hành treo giải thưởng, nhưng căn bản vấn đề không chiếm được giải quyết, thanh trừ nhân tạo người chỉ có thể tạm thời trì hoãn, khủng hoảng sự kiện, lan tràn mà thôi, cần thiết tìm được Đại Anh quốc căn cơ mà ban cho phá hủy. Đại nhị năm học học kỳ sau, Ngu Tĩnh đại bộ phận trống không thời gian đều lưu tại Chim Linh, Tím Diên lâu, nội, bởi vì thân thể xoay chuyển đại thành, Dư Càng chính thức bắt đầu học tập chân chính giết chóc kỹ xảo, lấy Thiên Hồ lưu phái làm cơ sở mà sáng chế, lấy giết chóc là chủ, La Sát lưu phái. Ngu Tĩnh từng gặp qua Dư Càn sử dụng quá một lần La Sát chỉ pháp, một lóng tay điểm trúng Chim Linh hộ vệ ngực, trực tiếp đem đối thủ thân thể xoay chuyển đạt tới cực hạn, từ nhất nhỏ bé tế bào mặt bị mai một, trực tiếp tạc nứt thành huyết vụ mà phá hủy, tính cả một tia thịt ra đều không tồn tại. Ngu Tĩnh ở học tập trong quá trình, cần thiết toàn bộ hành trình đeo Minh Bạch diện cụ, bảo đảm sát ý đạt tới cũng đủ độ cao, nếu không tùy thời đều khả năng làm cho thân thể bị phản vệ. Đương nhiên, tại đây đoạn thời gian nội, Ngu Tĩnh cũng ở lén cùng áo vàng Hasta, từng có vài lần liên hệ, hỗn độn bí thuật cũng từ Hoàng Sắc Văn Thư thượng hiểu biết đến một ít. Bất quá mỗi khi Ngu Tĩnh đọc Hoàng Sắc Văn Thư vượt qua 5 phút đồng hồ, lỗ mũi nội sẽ có ốc tràn ra, toàn thân máu lưu động chặn. Có một lần Ngu Tĩnh bởi vì quá mức mê mẩn mà đọc vượt qua 10 phút, trực tiếp từ hai điều xúc tu từ lỗ tai nội trường ra, hai chân đều đã hư thối sinh dòi, mắt trái cầu tự hành từ mắt khổng nội lăn ra. Hơn nữa học tập hiệu suất không cao, Ngô Tĩnh vẫn là tính toán thông qua cùng Phương Hà tới học tập hỗn độn bí thuật. Rốt cuộc Phương Hà trung tâm trung chẳng những có Hasta bộ phận, còn cụ bị một vị khác nhất thần bí củ thần Yoger Soto bộ phận. So với Hasta tà thuật, Ngô Tĩnh đối vũ trụ sao trời khả năng lực càng cảm thấy hứng thú. Không gian đã cứu Ngô Tĩnh không dưới một lần. Ngoài ra, ở trường học trong sinh hoạt, có rất nhiều lần trường học tuyên bố chọn môn học khóa trung, đã từng đề cập đến thực vật tương quan yêu cầu cao độ nhiệm vụ, nhưng bởi vì sự phát mà đều ở rời xa đế đô thị vùng ngoại thành, hiệu trưởng kiên quyết không cho phép Ngô Tĩnh đi mạo hiểm, cự tuyệt ký xuống phê chuẩn thư. Ngoài ra, học kỳ sau 3 tháng phân khi, Ngô Tĩnh nhận được đến từ chính Liên Hiệp Quốc nhiệm vụ ủy thác trung tâm cái thứ nhất điện thoại, một cái từ Phi Châu tù liên tổng bộ ban bố ủy thác nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ địa điểm ở vào Phi Châu nhiệt đới rừng mưa, yêu cầu nhận nhiệm vụ giả tạo thành tiểu đội thăm dò che giấu với trong đó thần đàn di tích, tiêu diệt quanh thân thực nhân tộc cùng di tích trung không biết sinh vật. Trong đó, Liên Hiệp Quốc yêu cầu Ngô Tĩnh đảm nhiệm thực vật trinh sát giả cùng chiến đấu nhân viên. Một khi hoàn thành ủy thác nhiệm vụ đem đề cao Ngô Tĩnh ở Phi Châu các bộ lạc danh vọng, tăng lên danh hiệu yêu bài tích phân. Đồng thời, toàn bộ tiểu đội còn đem được đến di tích trung bảo vật 10% chia làm. Chỉ tiếc loại này xuất ngoại nhiệm vụ, hiệu trưởng tuyệt đối không cho phép, Ngô Tĩnh chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Lương giáo thụ một phương diện, ở nghiên cứu Resi Evil, G-Virus lấy được thật lớn tiến triển. Rốt cuộc đương đại thế giới khoa học kỹ thuật trình độ siêu việt Resi Evil thế giới, không chỉ có được đến nhưng khống vi khuẩn gây bệnh có thể thành công áp chế ngoại tinh thực thể, hơn nữa có thể sử dụng với bồi dưỡng sinh hóa binh khí. Học viện sinh mệnh khoa đã ở vi sinh vật nghiên cứu đại lâu thiết lập đặc thù virus ngoại thực bộ môn, bộ phận không có trời sinh ưu thế sinh viên năm nhất, nguyện ý thừa nhận nguy hiểm mà trở thành cải tạo hình dê virus ký chủ, cự đại hóa mà chiều dài đôi mắt cánh tay vì dê virus điển hình đặc thù, trải qua cải tạo sau virus hoàn toàn nhưng khống. Virus ký chủ nhưng tự hành điều tiết khống chế cánh tay, các bình thường hình thái, dị biến hình thái. Ngô Tĩnh đang xem thấy vài vị thực nhập dê virus sinh viên năm nhất khi, không khỏi nhớ tới ở Sát Nhân Cuồng điện ảnh Trung Hảo huynh đệ Billy. Đúng, tuy rằng Billy. Đúng vị này kim mao mập mạp chẳng qua là điện ảnh cốt truyện an bài cấp Ngô Tĩnh bằng hữu, nhưng Billy. Đúng ngay thẳng tính cách làm Ngô Tĩnh chậm rãi đối này sinh ra nhất định huynh đệ cảm tình. Ngô Tĩnh cho rằng sau này còn sẽ có cùng Billy. Đúng gặp mặt cơ hội, bị dê virus cảm nhiễm đồng thời cùng quỷ vương Freddy kết hợp Billy, đã có được cực cường thực lực, có lẽ có thể trở thành Ngô Tĩnh không tồi giúp đỡ. Sắp tới đem đến cuối kỳ trước một tháng, mới vừa ở nhà ăn bữa sáng Ngô Tĩnh bị di động thượng thứ nhất quốc tế tin tức hấp dẫn. Tin tức trung đề cập, ở Đông Doanh Tân Túc xuất hiện chân thật, The Group, phòng ốc, cho tới bây giờ. Bởi vì tiến vào nên phòng ốc mà nguyền rủa tử vong nhân số đã vượt qua 50 người, thậm chí bao gồm một ít dị năng giả. Thậm chí, có vài tên đuổi giết dị năng giả mà vào nhập The Group phòng ốc nhân tạo người, cũng tất cả đều bị dấu vết tử vong nguyền rủa, máy móc thân thể thiết đến phá thành mảnh nhỏ, tùy ý ném ở trên đường cái, Genesa. Khoảng cách vùng cấm rạp chiếu phim sự kiện đã qua đi nửa năm nhiều thời giờ, như vậy xem ra, Genesa đã xem như tương đối thành thật. Cho tới bây giờ mới nháo ra khá lớn vấn đề, vô luận như thế nào, ta cần thiết chạy đến một chuyến Đông Doanh đảo quốc, y theo khẩn trương thế giới thế cục, liên lụy nhân tạo người tử vong sự kiện, Liên Hiệp Quốc có khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Ngô Tĩnh lập tức đi trước hiệu trưởng văn phòng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tình huống, vùng cấm rạp chiếu phim tạo vật. Tai nạn cấp nguyền rủa nữ quỷ. Mục đích của ngươi là cái gì? Hiệu trưởng hỏi, làm Genesha hiệp trợ ta, ở một tháng cuối kỳ thí nghiệm trung đi trước bí cảnh, đề cao tồn tại suất, ngươi thật đúng là am hiểu cùng quỷ vật can thiệp, chẳng qua xuất ngoại nguy hiểm quá lớn, ta không thể làm ngươi một người đi. Một khi tin tức để lộ, Đại Anh Quốc nếu không tiếc hết thảy tới diệt sát ngươi liền không xong, ta mang lên một vị bằng hữu được không, giáo thụ bằng hữu. Nói như vậy, thật sự có thể suy xét, lương giáo thụ nhưng không rảnh bồi ta đi vội những việc này, hắn liền ở ngoài cửa, làm hắn vào đi. Hiệu trưởng phất phất tay, trợ thủ Văn Trạch lập tức giải trừ cửa phòng hạn chế, đôi tay sủy ở áo gió đâu ninh diễn trị cười tủm tỉm mà đi vào văn phòng, hơi hơi cúi đầu hướng hiệu trưởng tỏ vẻ kính ý, ninh diễn trị. Hai người các ngươi tự hồ đi được rất gần. Hiệu trưởng tự hồ biết ninh diễn trị chân thật thân phận, hiệu trưởng lão đại yên tâm, ta sẽ chiếu cố tiểu tỉnh tử an toàn. Chúng ta đi tranh Đông Doanh thực mau trở về tới, tiểu tỉnh tử cùng này nữ quỷ giao thoa có điểm thâm đâu. Sẽ có đại tác dụng, Hảo đi, một khi lọt vào vây công, cần phải kiên trì nửa giờ trở lên, lão phu sẽ tự mình ra mặt giải quyết. Chương 869, tái kiến Genesa, đi đảo Quốc Lạc. Ta muốn mua tay làm, ta muốn đi ăn mì sợi, ta muốn đi ăn hải sản. Khoan Hạng Nhất Ninh diễn trị có vẻ tương đương kích động, ngồi ở một bên Ngu Tĩnh lấy mũ choàng che khuất khuôn mặt, tìm tòi cùng nguyền rủa chi phòng tương quan tin tức. Dưới vành nón Ngu Tĩnh lược hiện lão trầm, đã trước tiên tìm Môn Khiêm tiến hành lâm thời mặc bộ chỉnh dung giải phẫu. Ngoài ra, thông qua đối áo vàng bí thuật vận dụng, làm chứa đựng ở linh hồn nội áo vàng kết hợp ở làn da hạ đoan, hoàn toàn che đậy thân thể hơi thở. Trừ phi cao thủ tự mình cùng Ngu Tĩnh tứ chi tiếp xúc, nếu không tuyệt không sẽ kiểm tra đo lường ra Ngu Tĩnh thân phận. Chúng ta chỉ là đi tân túc tiếp người, sẽ không ở đảo quốc nhiều làm lưu lại, có cái gì quan hệ sao? Ngươi này áo liền quần cũng sẽ không có người nhận ra ngươi, ta lại là đại 2 năm cấp xếp hạng đội sổ học sinh, sẽ không có người sẽ theo dõi chúng ta, yên tâm, liền tính bị vài người tạo người lâu la theo dõi, làm ngươi Genesa trực tiếp đưa bọn họ chú sát, cũng sẽ không khiến cho đại anh quốc hoài nghi. Rồi nói sau, phi cơ đến tân túc sân bay khi, toàn bộ sân bay đều có vẻ tương đối trống vắng, trước mắt trước khẩn trương thế giới thế cục hạ, chỉ có rất ít người lựa chọn cưỡi không trung vận chuyển tái cụ. Hơn nữa, sân bay trong ngoài cũng thiết trí có đại lượng cảnh vệ cùng vài vị bản thổ dị năng giả, dùng để bảo đảm sân bay an toàn. Ninh Diễn Trị đưa ra Đế Hoa Đại học khai ra giấy thông hành minh, từ binh lính hộ tống tiến vào đến Tân Túc thành nội, trực tiếp thuê xe dựa qua đi, trên đường không cần có bất luận cái gì trì hoãn. Ninh Diễn Trị vẻ mặt chán nản nói, tiểu tỉnh tử thật đúng là cảnh giác, thật vất vả đi vào đảo quốc, cũng không biết thể hội một chút địa phương dân tục cùng phong tình, thuê xe đi. Ngu Tĩnh rất rõ ràng chính mình ở Đại Anh quốc trong mắt quan trọng trình độ, một khi thân phận tiết lộ mà chính mình lại không ở Hoa Hạ quốc lĩnh vực, nhân tạo người thông qua không gian kỹ thuật nhanh chóng vây quanh lại đây, sự tình sẽ trở nên dị thường phiền toái. Hai người thuê thượng một chiếc bình thường xe taxi đi trước Nguyền Rủa Chi Phòng, nơi vùng ngoại thành, hơi chút có điểm phiền toái. Rốt cuộc Nguyền Rủa Chi Phòng đã trở thành quốc tế tin tức, ở đông doanh địa phương, tin tức đã ở mấy ngày trước khuếch tán mở ra. Ngu Tĩnh thông qua phần ngoài tin tức hiểu biết đến chuyện này đã hơi muộn một bước, không chỉ là đảo quốc chính phủ dị năng giả ở quanh thân tuần tra, Liên Hiệp Quốc điều tra nhân viên cũng đã ở quanh thân thiết lập nơi dừng chân, có vài cổ cường đại hơi thở bồi hồi ở chung quanh quảng trường, canh giữ ở nhất bên ngoài quảng trường đảo quốc dị năng giả nhìn chằm chằm Ninh Diễn Trị trong tay học phần tạp, vẻ mặt khinh thường mà nói, Đế Hoa Đại học học sinh. Nơi này đề cập tai nạn cấp, sự kiện, các ngươi nhanh lên rời đi đi. Có thể gặp một lần nơi này Liên Hiệp Quốc người lãnh đạo sao? Liên Hiệp Quốc chấp chính quan há là các ngươi học sinh nói thấy là có thể thấy. Đông doanh đảo quốc tuy liền ở vào Hoa Hạ quốc bên cạnh, nhưng hai nước quan hệ thực tế cũng không quá hảo. Người với người chi gian có chứa thành kiến thuộc về bình thường hiện tượng. Có thể hay không phiền toái ngươi thông báo một chút đâu. Ninh Diễn Trị mang bao tay trắng tay trái chưởng dừng ở đối phương đầu vai. Tức khắc gian, vị này bình thường dị năng giả toàn thân lực lượng bị cướp đoạt không còn. Cùng người thường không có quá lớn khác nhau, chưa bao giờ từng có suy yếu cảm cùng sợ hãi cảm lan tràn đến trong lòng. Hảo, tốt, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, vị này đảo quốc dị năng giả cũng không có tiếp tục phản kháng đi xuống, lập tức thông báo cấp Liên Hiệp Quốc bình thường chấp chính quan, Đế Hoa Đại học học sinh. Cùng ta tới, chấp chính quan là một vị 40 tuổi người da đen nam tử, ở bí ẩn phòng nội cùng hai người nói chuyện với nhau sau. Ninh Diễn Trị lấy ra thân đồ hiệu trưởng tự tay viết ký tên công văn, thỉnh cầu làm chính mình hai người đặt chân Nguyền Rủa Chi Phòng, sự tình. Các ngươi có biết phòng ốc nội Nguyền Rủa hệ nữ quỷ nhưng có được tai nạn cấp, năng lực, đương nhiên biết, hành đi, nếu là thân đồ hiệu trưởng an bài, ta cho các ngươi nửa giờ thời gian. Nếu vô pháp áp chế hoặc tiêu diệt bên trong nữ quỷ, chúng ta Liên Hiệp Quốc sẽ xuất động hành hình bộ đội đi cưỡng chế giải quyết, cảm ơn, Mạng Đinh Ca chấp hành quan. Ngu Tĩnh được đến chấp hành quan tự tay viết ký tên phê chuẩn thư, lập tức từ bên ngoài quảng trường hướng về Nguyền Rủa Chi Phòng, nơi quảng trường chậm rãi tới gần. Biệt kính Liên Hiệp Quốc văn phòng nội, người da đen chấp hành quan Mạng Đinh Ca khuôn mặt âm trầm, từ che giấu không gian trữ vật khí trung lấy ra một khối loại nhỏ chip, được khảm ở di động phía sau lưng, đưa điện thoại di động tín hiệu tăng cường gấp trăm lần trở lên, vượt qua không gian liên thông đến một chỗ bí ẩn khu vực. Một cái ngắn gọn tin nhắn gửi đi qua đi, Hoa Hạ quốc bình thường đại 2 năm cấp học sinh cùng không biết kẻ thần bí đang ở đi trước đông doanh, Nguyền Rủa Chi Phòng, thỉnh chỉ thị, chỉ chốc lát sau, di động tin tức truyền quay lại, bình thường sinh viên năm 2 được đến hiệu trưởng xin thư mà đi trước, tai nạn cấp, quỷ. quỷ vật chiếm cứ mà, tuy rằng có vẻ có chút kỳ quái, nhưng thật ra không đến mức xuất động nhiều như vậy binh lực đi. Hơn nữa hiện tại cũng là quan trọng xuất binh giai đoạn, hơn nữa chuyện này nháo thượng quốc tế tin tức, Liên Hiệp Quốc cũng có cơ sở ngầm bố trí ở chỗ này, đại nhân có thể hay không quá qua loa. Tính, nghiêm túc đối đãi đi, người da đen chấp hành quan mạng Đinh Ca lập tức đưa tới âm thầm ẩn nấp hắc y nhân đi trước nguyền rủa chi phòng, đi quan sát cụ thể tình huống. Ninh Diễn Trị, cẩn thận một chút. Một khi nhận được Genessa, chúng ta lập tức từ nơi này rời đi. Làm sao vậy, tiểu tỉnh tử, vừa rồi người da đen chấp hành quan có điểm kỳ quái. Ngươi một cái sinh viên năm 2 rõ ràng vô pháp cùng tai nạn cấp quỷ vật tiến hành đối kháng, liền tính lấy ra thân đồ hiệu trưởng ký tên văn kiện, ít nhất cũng đến tự mình hướng Đế Hoa Đại học một phương xác nhận một lần đi. Hơn nữa người này ánh mắt cùng động tác cùng ta đã từng nhìn thấy Liên Hiệp Quốc người làm công viên rõ ràng không quá tương đồng, nhìn rõ mọi việc, không hổ là tiểu tỉnh tử nha. Ninh Diễn Trị đầy mặt không để bụng, đôi tay sủy ở trong bao, tương đương nhàn nhã mà đi vào nguyền rủa chi phòng, nơi phong kín đường phố. Không hổ là The Group, Genessa, cách xa nhau xa như vậy khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống đến 0C, hơn nữa ở trong không khí cũng phiêu đãng nào đó rất nhỏ nguyền rủa. Một khi hô hấp quá nhiều không khí, đem thúc đẩy nhân loại tự hành hướng nguyền rủa chi phòng đi tới, trở thành Genessa đồ ăn trong mâm, tự hồ so ở rạp chiếu phim càng thêm lợi hại. Ngu Tĩnh đứng ở cũ xưa biệt thự trước mặt khi, lầu hai cách cửa sổ bên bạch y Genessa nghiêng người đứng thẳng, thấm huyết trong mắt chính nhìn chằm chằm vào cửa khẩu vị trí, theo Ngu Tĩnh đem cửa gỗ đẩy ra, ha ha ha, phần cổ khớp xương vặn vẹo thanh âm từ lầu hai huyền quang truyền đến, tứ chi nhanh chóng bò sát ở một trên sàn nhà, khủng bố Genessa dọc theo thang lầu bò xuống dưới, Ninh Diễn Trị nhìn chằm chằm thân thể phúc mãn nguyền rủa Genessa, thoáng cảnh giác mà lui về phía sau một bước, rốt cuộc rời đi rạp chiếu phim đã nửa năm, Genessa có khả năng ở phát sinh chuyển biến, bởi vì một chút sự tình mà gợi lên này hung tàn bản tính. Ngu Tĩnh, Genessa rối bời tóc đen hạ phát ra khô quắc thanh âm, lập tức nhảy lên tiến đến, tứ chi cuốn lấy Ngu Tĩnh thân thể, ngươi ở đảo quốc cũng coi như mang thành thật, lâu như vậy mới nháo xảy ra chuyện, ra điểm sự, làm ta ngăn không được giết người dục vọng rồi. Chương 870, dụ dỗ, tuy rằng Đông Doanh đã cùng ta trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng ta còn là tìm được trong trí nhớ thích nam nhân. Nhớ rõ năm tháng trước, ta nếm thí lần đầu tiên cùng hắn tiếp xúc, ngay từ đầu ta thông qua TV hình ảnh nhắc nhở, cùng với lưu tại trong nhà tiểu phong thư đi cùng hắn câu thông, hết thảy đều tiến hành đến thập phần thuận lợi, thậm chí ở 2 tháng trước, ta ở hắc ám bóng ma trung lộ diện. Tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu có điểm sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi ta. Chỉ tiếc, chúng ta hai người cũng không có thể tiếp tục phát triển đi xuống, 50 ngày trước một ngày. Ta ở nhà chờ hắn tan tầm về nhà. Ai ngờ như vậy nhất đẳng chính là một tuần qua đi, lại phát hiện hắn sớm đã ở một lần nhân tạo người khủng tập sự kiện trung ngộ hại tử vong. Ta không phải thực vui vẻ, lại tìm không thấy khiến cho khủng tập nhân tạo người đi phát tiết phẫn nộ. Ở ta nhàm chán muốn đi Hoa Hạ quốc tìm Ngu Tĩnh ngươi khi, lại phát hiện sở hữu sân bay đều thiết trí có phong ấn, thả có không ít phiền toái năng lực giả đang bảo vệ, bởi vì không nghĩ cho ngươi chọc phiền toái. Cho nên ta dứt khoát ở chỗ này thành lập một cái tiểu gia, giết chết bất luận cái gì bước vào nơi này người tới tiết hận. Vận khí không tồi chính là, một tuần trước có mấy người tạo người cũng bị ta giết chết. Genessa một nửa năm qua trải qua hơi làm giải thích, Ngu Tĩnh kỳ thật cũng có chút tò mò một cái nhân loại bình thường nam nhân là như thế nào dám tiếp thu Genessa như vậy. Hung Linh TV mạc danh mở ra, trong nhà thần bí thư tính, ngẫu nhiên tràn ra một ít tóc đen, như thế khiếp người sự tình. Đổi lại người thường chỉ sợ đã sớm báo nguy hoặc là chuyển nhà. Genessa, tưởng theo ta đi sao? Ngu Tĩnh không nghĩ trì hoãn sự kiện, thẳng nhập chủ đề. Hảo nha, ta thân thể nội có điểm tể, tạm thời ủy khuất một chút ngươi, liền đãi ở bình thủy tinh đi. Chờ lát nữa, ta sẽ mang ngươi ngồi trên phi cơ là có thể tự do hoạt động. Ngu Tĩnh trong cơ thể thật là có điểm chen chúc, Thẩm Nghi Huyên cùng Phương Hà đều ở trong cơ thể, vô pháp lại đi cất chứa vị thứ ba quỷ vật. Vì thế, giống ở vùng cấm rạp chiếu phim trung giống nhau, Ngu Tĩnh lấy ra một ngụm bình rỗng làm Genessa hóa thành tóc đen trang nhập trong đó. Genessa đẩy ra Ngu Tĩnh trong tay bình thủy tinh, lỗ mũi ngửi động Ngu Tĩnh trên người khí vị, ngửi ngửi. Trên người của ngươi như thế nào có một cổ xa lạ, nhưng lại cùng ta cùng nguyên khí vị. Đột nhiên, ở không có Ngu Tĩnh cho phép hạ, đại lượng tóc đen tràn ra, ngưng kết ở biệt thự trần nhà thượng mà kết thành 4 điều cánh tay. tóc đen phiêu động Thẩm Nghi Huyên. Thẩm Nghi Huyên đầu vặn vẹo 180 độ, quay đầu nhìn về phía Genesha, sợ hãi lĩnh vực phóng xuất ra đi. Đối tai nạn cấp, Genesha không hề tác dụng, không thể không nói. Thẩm Nghi Huyên cùng Genesha tương tự độ tương đối cao, tóc đen năng lực tương đồng, bò sát phương thức cũng tương đối gần, linh thể cùng thân thể trạng thái đều nhưng cắt. Lớn nhất khác biệt là, Thẩm Nghi Huyên này đây, sợ hãi, năng lực là chủ, Genesha lấy, nguyền rủa, năng lực là chủ. A Huyên, đừng, cùng Genesha quan hệ, Ngu Tĩnh cũng coi như không thượng đặc biệt hữu hảo cùng quen thuộc. Genesha tự hồ cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười nhìn về phía trần nhà thượng Thẩm Nghi Huyên, thật là hiếm lạ, không nghĩ tới Ngu Tĩnh ngươi trong cơ thể còn có một con, cùng ta có điểm cùng loại nữ quỷ. Rất lợi hại tiểu nữ quỷ, sợ hãi thuộc tính, ta một người có đôi khi cũng tương đối nhàm chán, buổi tối bồi tỷ tỷ tâm sự thiên đi, không, Thẩm Nghi Huyên vẻ mặt hung tướng, tự hồ không quá thích Genesha, lần này là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm Nghi Huyên cũng đặc biệt không thích Genesha cùng Ngu Tĩnh như thế thân mật ôm ở cùng nhau. Chủ nhân, đối phương trong cơ thể có rất nguy hiểm nguyền rủa, ngươi phải cẩn thận. B cấp cùng A cấp chênh lệch giống như lạch trời. Hơn nữa Genesha cũng không phải là cái gì bình thường A cấp quỷ vật. Một tay nguyền rủa năng lực giết người ở vô hình chi gian, làm đối thủ cảm giác da đầu tê dại. A Huyên, ngươi về trước tới, hảo đi. Thẩm Nghi Huyên ở Ngu Tĩnh yêu cầu hạ nhanh chóng trở về trong cơ thể. Genesha, đương kim thế giới có điểm không yên ổn. Ta tùy thời đều khả năng bị theo dõi, ngươi trước đãi ở Bình Thủy Tinh, đi theo ta rời đi Đông Doanh đảo quốc. Lần này từ trường học ra tới cũng là phí không ít công phu, ngươi giống như đã bị theo dõi, ở ta phòng chung quanh tổng cộng có 5 vị ý đồ gây rối người. Ân, Ngu Tĩnh thông qua thực vật cũng ẩn cảm giác đến hơi thở, đối phương ẩn nấp năng lực tương đương lợi hại, muốn giết chết bọn họ sao? Nói chuyện cập giết người, Genesha có vẻ tương đương kích động, có không dẫn bọn họ tiến vào. Ở bên ngoài động thủ liền sẽ bại lộ ta chân thật thân phận. Không nghĩ tới Liên Hiệp Quốc cư nhiên cũng trà trộn có Đại Anh Quốc nội gian, khó trách qua đi lâu như vậy thời gian, thậm chí các đại tá trường ra ngựa, đều không có hoàn toàn đem Đại Anh Quốc trừ tận gốc. Hiện tại thế giới phức tạp cùng mâu thuẫn trình độ, so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, Genesha tự hồ thực nghe lời, gật đầu trả lời Ngu Tĩnh yêu cầu. Ta thử xem dụ dỗ bọn họ đi, các ngươi đi trước phòng khách uống chén trà, chờ ta tin tức tốt, không cần. Ta cũng không nên ngươi tóc phao ra tới lá trà, không phải, là ta đặc biệt mua tới chính tông bản địa trà xanh. Hì hì, kỳ thật ta đầu tóc thêm ở lá trà còn mang hương. Nếu các ngươi không cần, ta liền không tăng thêm. Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị đi trước lầu một đại sảnh, ở cùng Ninh Diễn Trị gặp thoáng qua khi, Genesha cảnh giác mà tránh đi bao tay trắng tay trái, đem thân thể dung nhập biệt thự, chuẩn bị hấp dẫn bên ngoài giám thị địch nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ông ông ông, từng luồng kỳ quái chấn động thanh âm phòng ốc truyền ra, tân túc quảng trường không trung dần dần che kín một tầng tầng dày nặng mây đen, hỗn tạp nguyền rủa giọt mưa đáp xuống ở này trên đường phố, mặc dù sớm có chuẩn bị 5 người cũng không khỏi bị thình lình xảy ra giọt mưa xâm nhiễm, thần kinh ý thức đã chịu nhất định dẫn đường, 5 người bắt đầu dùng ý thức đối thoại khí tiến hành câu thông. Trận này vũ có điểm không bình thường, có thể là có nguyền rủa nữ quỷ dẫn phát, hiển nhiên cùng vừa rồi hai gã đế hoa đại học học sinh có quan hệ, yêu cầu đi vào xem xét sao. Ân, dù sao Đại Anh Quốc chi viện sắp đã đến, vừa lúc đem nữ quỷ dẫn ra tới giết chết, 5 người ý thức ở vận mệnh chú định đều bị dắt hướng nguyền rủa chi phòng, tất cả đều là nước mưa nguyền rủa mang đến lôi kéo tác dụng, bởi vì giọt mưa vô hại, giống nhau rất khó phát giác vấn đề, nguyền rủa chi ngoài phòng biểu nhìn qua chỉ là bình thường biệt thự. Trừ ra ngoài cửa lớn, địa phương còn lại đều thiết trí có mãnh liệt nguyền rủa kết giới, mạnh mẽ đột phá sẽ chọc phải phiền toái rất lớn. Bọc màu đen quần áo nịt, mang mặt nạ 5 người ẩn độn ở bóng ma trung, thông qua bóng ma xây dựng ra một cánh tay mà mở ra cửa phòng, 5 điều hắc ảnh nhanh chóng từ môn phùng chui vào trong đó, phân công nhau hành động, không. Này chỉ nguyền rủa nữ quỷ không đơn giản, cùng nhau hành động đi. Lầu một đại sảnh tự hồ có điểm động tĩnh, cùng ta tới. 5 người hành động cơ hồ là đồng bộ điều tiến hành, hiển nhiên trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện, ở đẩy ra đại sảnh giấy chất môn khi, trước mặt cảnh tượng làm 5 vị khách không mời mà đến sững sờ ở tại chỗ. Ngu Tĩnh, Ninh Diễn Trị cùng với Genesha 3 người chính ngồi vây quanh ở lò sưởi bên, uống ấm trà ăn điểm tâm. Mới vừa ở cổng lớn sở nghe thấy đúng là TV nội truyền đến thanh âm, 3 người đang xem một bộ Đông Doanh hài kịch game show, siêu cấp biến biến biến, tới sao?